Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện Tuyệt đối phục tùng của tác giả Kim Họa do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chơi lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Khi những tia nắng tinh dương đầu tiên len lỏi vào phòng qua khe hở trên bức màn thêu, hơi ấm phảng phất cũng men theo giường leo lên tấm lưng của Khương Nùng. Mấy ngày gần đây cô luôn thấy buồn ngủ, cảm thấy cơ thể đang bị phơi nắng. Cô bèn vô thức co người lại để tránh ánh sáng mặt trời. Mãi đến khi đồng hồ điểm 7 giờ đúng, Phó Thanh Hoài đã chuẩn bị xong bữa sáng bổ dưỡng cho phụ nữ mang thai. Anh bước đến bên giường rồi vén mấy góc chăn lên trước. Làn váy ren mềm mại của người phụ nữ thấp thoáng lộ ra ngoài. Đôi bàn chân nhỏ nhắn, non nớt và đẹp đẽ đang hơi cuộn tròn lại, như thể cô vẫn chưa muốn thức dậy. Những ngón tay thon dài lành lạnh vì nhốm nước của anh phủ lên mắt cá chân kia. Cảm giác mát lạnh đó lập tức nương nhẹ theo làn da của Khương Nùng rồi lướt lên trên một cách quấn quýt. Cô đột nhiên bị đánh thức, rèm mi dài và thanh mảnh nơi khóe mắt khẽ run lên, sau đó hé mở đôi môi mông lung và mơ màng. Phó Thanh Hoài cúi đầu hôn lên vầng trán của cô. Bây giờ Khương Nùng đã mang thai 3 tháng nên toàn thân tràn ngập mùi sữa thơm ngát và nhàn nhạt. Sống mũi cao thẳng của anh lướt dọc theo đường nét mịn màng trên gò má trắng mút của Khương Nùng, dần dần di chuyển xuống dưới rồi dừng lại giữa môi cô. Hôm nay em khám thai nên không được đến muộn đấy. Mỗi lần đến kỳ khám thai, Khương Đồng đều quên mất thời gian, nhưng Phó Thanh Hoài thì không. Anh đã hẹn trước với bác sĩ khoa sản của bệnh viện rồi, bây giờ chỉ cần dẫn phụ nữ mang thai tới đó là được. Sau khi rửa mặt qua loa xong, Khương Đồng mặc một chiếc áo len và chân váy rộng thùng thình rồi ngồi ngay ngắn vào bàn để ăn sáng. Cô lần lượt nuốt xuống từng thìa nhỏ nên phải mất thật lâu mới ăn hết nửa bát cháo tổ yến giàu dinh dưỡng. Còn Phó Thanh Hoài thì ngồi đối diện với Khương Nùng và đọc tờ báo kinh tế tài chính chứ không nhìn cô. Thỉnh thoảng anh lại nhìn thời gian trên đồng hồ. Những khớp xương rõ ràng và sắc nét gõ lạch cạch xuống mặt bàn. Đôi mắt sáng long lanh của Khương Nùng bình thản liếc nhìn anh, đoạn nhấc bát sứ lên và ăn thêm một ngụm cháo. 8 giờ rưỡi, cô rời nhà khá muộn trong lần khám thai này, xong vẫn không quên mang theo một quả táo. Suốt quá trình đó cô không hề trông thấy biểu hiện mất kiên nhẫn hay bực mình ở vẻ mặt và hành động của Phó Thanh Hoài. Anh khoác nhẹ chiếc áo vest lên vai Khương Nùng, sau đó đích thân lái xe đến bệnh viện rồi hộ tống cô vào thang máy. Buổi sáng có rất nhiều phụ nữ mang thai đến kiểm tra sức khỏe, tất cả đều đã xếp hàng, cả hai đến nơi vào phút chót. May mà Phó Thanh Hoài đã hẹn trước là một nữ bác sĩ, bên cạnh còn có một y tá thực tập do người đó dẫn dắt. Khuôn mặt của Khương Nùng được đông đảo công chúng biết đến vì tất cả những người xem phát thanh tin tức đều biết cô. Y tá cố gắng kiềm nén tâm trạng hưng phấn, vừa rót nước vừa nhẹ nhàng chào hỏi. Chị là Khương Nùng dẫn chương trình phát thanh tin tức đúng không? Cả nhà tôi bao gồm cả ông ngoại và bà ngoại đều cực kỳ thích xem chị phát thanh bản tin thời sự đấy. Khương Nùng uống nước trong cốc giấy rồi khẽ mỉm cười. Cảm ơn. Y tá nhìn những người đang xếp hàng bên ngoài phòng làm việc rồi nói chuyện như đang thì thầm. Bé trai trong bụng chị vô cùng khỏe mạnh. Cốc giấy vừa chạm vào môi cô đã khựng lại ngay. Đôi mắt sáng long lanh của Khương Nùng nhìn cô ấy với dáng vẻ kinh ngạc. Y tá nháy mắt vài cái một cách tinh nghịch như đang chia sẻ một bí mật nho nhỏ mà chỉ hai người họ mới biết được. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Khương Nùng và Phó Thanh Hoài không nói chuyện với nhau suốt một lúc lâu. Khi lên xe, tấm kính màu đen được nâng lên để che bớt ánh nắng chói chang đang chiếu thẳng vào trong. Một lúc sau anh mới khởi động xe rồi quay về nhà. Hàng mi cong vút của Khương Nùng rủ xuống. Cô ngây ngẩn ngắm nhìn phong cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài. Đến khi bọn họ chậm rãi về nhà, cô bỗng nhiên quay đầu hỏi Phó Thanh Hoài. Có phải anh không cần đứa bé này phải không? Khương Nùng kiêng rẻ hai chữ phá thai. Cô nhớ lại lúc nãy, sau khi y tá tiết lộ giới tính của thai nhi thì sắc mặt của Phó Thanh Hoài khó coi chưa từng thấy, trông như có người đang khất nợ anh hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhưng có lẽ nếu người khác thật sự mắc nợ Phó Thanh Hoài thì khuôn mặt anh cũng sẽ không thể hiện niềm vui hay tức giận rõ ràng như vậy. Vì bứt rứt suốt dọc đường nên cô mới quyết định hỏi câu này. Khương Nùng còn tưởng rằng anh sẽ phủ nhận, nào ngờ Phó Thanh Hoài lại im lặng rõ lâu, ánh mắt lạnh lùng rơi xuống bụng cô như thể đang nghiêm túc cân nhắc về vấn đề có nên giữ lại đứa bé này hay không. Đầu ngón tay hơi trắng bệch của Khương Nùng siết chặt làn váy và không động đậy. Đoạn Phó Thanh Hoài cất tiếng với giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Chúng ta đã có nhóc đậu rồi. Mọi người đều biết anh không thích con trai và chỉ một mực muốn có con gái. Nhưng vẻ mặt của Khương Nùng vẫn ngây ngốc trong giây lát. Cô không ngờ Phó Thanh Hoài lại thật sự có ý nghĩ từ bỏ đứa bé này. Lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Khương Nùng vịn vào cánh cửa xe lại ngắt, vừa quay đầu nhìn gương mặt trầm tĩnh của người đàn ông, vừa cố gắng hết sức để kiềm chế tâm trạng của mình. Đây không phải là chuyện nhỏ, chúng ta hãy tự lấy lại bình tĩnh đi. Khương Nùng biết rằng, sau khi kỳ vọng sinh con gái bị tan vỡ, Phó Thanh Hoài cần thời gian để điều hòa tâm trạng của mình. Cô cũng sẵn lòng cho anh thời gian để chấp nhận sự xuất hiện của cậu con trai thứ hai. Vì vậy, sau khi trở về nhà, Khương Nùng ngồi im lìm trong phòng một lúc, tiếp đó mới cầm điện thoại ra ngoài để hít thở không khí. Cô không có bạn bè ở thành phố Tứ. Vừa đi dạo con phố chưa đầy 2 phút, Khương Nùng đã nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Tạ Âm Lâu. Người kết hôn với Tạ Âm Lâu là cháu họ xa của Phó Thanh Hoài. Khương Nùng và cô ta không thân thiết lắm. Tuy nhiên khi gặp mặt, họ đều có ấn tượng tốt về nhau. Trong điện thoại, Tạ Âm Lâu cũng không hề vòng vo. Chú Út gọi điện thoại, bảo cháu đi đón thím tới nhà họ Tạ ngồi chơi một lát. Khương Nùng vừa ra ngoài nên tất nhiên Phó Thanh Hoài sẽ sợ rằng cô không có nơi nào để đi, vì vậy anh đã liên lạc với nhà họ Tạ. 45 phút sau, nhà họ Tạ có một căn gác lửng để cất giữ các món đồ quý giá, đặc biệt là những vật báu của Tạ Âm Lâu. Tuổi nhỏ, cô ta đã được kế thừa tinh hoa từ những bậc thầy chứ danh trong giới đan đàn. Vậy nên ngoài việc mở một cửa hàng thêu sườn xám, Tạ Âm Lâu thường thích nghiên cứu những chữ viết cổ xưa, vừa bí ẩn, vừa khó hiểu. Do đó khi Khương Nùng đến nơi, Tạ Âm Lâu đã mời cô lên gác lửng để đọc sách cổ bằng tiếng Phạn. Thím nghe nói rằng, trong thời gian theo đuổi cháu và hai người vẫn chưa kết hôn, Phó Dung Dữ đã giấu tên và gửi sách cổ cho cháu trong suốt 10 năm trời. Chuyện này là thật sao? Khương Nùng từng nghe thấy câu chuyện quá khứ của hai người họ nên hơi tò mò. Với một bộ sườn xám màu xanh nhạt trên người, Tạ Âm Lâu đứng trước cái giá đổ cổ và khẽ nâng cổ tay lên. Một đôi lục lạc trên chiếc vòng ngọc chĩu xuống và phát ra âm thanh đanh lành. Cô ta đưa cuốn sách cổ cho Khương Nùng rồi cong môi mỉm cười. Đúng vậy, năm đó chủ đã đích thân đến nhà thăm hỏi và thay mặt Phó Dung Dữ tặng cho nhà cháu một miếng ngọc quan âm như một món quà sính lễ. Từ nhỏ cô ta đã thích đeo các loại vòng tay làm bằng ngọc bích, nhưng chiếc vòng cổ trên cổ tay Tạ Âm Lâu hiện giờ đều là những món quà có 102 do Phó Dung Dữ tặng. Nếu nói về mặt phong thủy thì những người đàn ông trong nhà họ Phó đều là kiểu người si tình. Sau khi kết hôn, Tạ Âm Lâu cũng thường xuyên ở nhà. Cả chồng, ba lẫn hai người em trai đều vô cùng yêu thương và nuông chiều cô ta. Khương Nùng nghĩ thầm rằng, nếu sau này Phó Thanh Hoài có con gái, có lẽ anh cũng sẽ ôm ấp và cưng chiều đứa bé trong lòng bàn tay như vậy. Tiếc là nhà họ Phó lại sinh rất nhiều con trai và cực kỳ ít con gái. Thấy Tạ Âm Lâu có một cặp em trai sinh đôi, Khương Nùng mím môi rồi hỏi, hai người em trai của cháu có cãi nhau không? Tạ Âm Lâu ngồi trên chiếc giường mềm mại trước bệ cửa sổ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Ý của thím Út là tranh giành tài sản trong gia đình sao? Có chứ. Từ nhỏ Tạ Thâm Thời đã có nguyện vọng được làm đứa con trai duy nhất của ba. Bình thường khi làm những chuyện sai trái, em ấy đều tìm Tạ Thầm Ngạn để chịu tội thay mình. Hai anh em không ngừng tranh giành với nhau một cách gay gắt, chỉ đến khi ba cháu dùng biện pháp cứng rắn để trừng trị con trai thì mới không xảy ra chuyện lớn gì nữa. Mấy năm trước, trong giới thượng lưu từng lan truyền một tin đồn rằng ông chủ của nhà họ Tạ đã nuôi dưỡng một đám kẻ thù nhỏ trong nhà. Tạ Âm Lâu có bản chất nổi loạn từ trong xương và hai người em trai của cô ta cũng chẳng khá hơn là bao. Hàng ngày bọn họ đều làm trái lời dạy bảo của tổ tiên. Dường như Khương Nùng đang rơi vào trầm tư nên khuôn mặt thuần khiết trong trẻo của cô cũng hơi ngây ngẩn. Tạ Âm Lâu khuyên bảo cô, cũng không phải là tất cả anh em ruột thịt đều sẽ trở thành thù đâu. Phó Dung Dữ có một người em trai ruột và có tình cảm hết sức tốt đẹp. Hơn nữa nhóc Đậu đã có tính cách ấm áp từ khi còn nhỏ, nên chắc chắn sau này cũng sẽ yêu quý em trai của mình. Trước tiên, muốn anh em hòa thuận và tôn trọng lẫn nhau thì người em trai không được có tính gắt gỏng và nóng nảy, thế là ổn. Khương Nùng khẽ mỉm cười, thím cảm ơn. Tạ Âm Lâu không nhắc tới những chuyện khiến Khương Nùng phiền lòng nữa. Cô ta chậm rãi bước xuống chiếc giường mềm mại rồi nói, cháu sẽ tặng cho thím một bộ sườn xám. Cách thức để các cô gái kết thân với nhau hầu như đều bắt đầu từ trang sức và quần áo, sau đó chia sẻ bí mật với nhau. Tạ Âm Lâu cực kỳ hào phóng, cô ta tặng cho Khương Nùng một bộ sườn xám độc nhất vô nhị của mình, sau đó giữ cô ở lại nhà họ Tạ ăn tối. Ở một nơi rộng lớn như vậy, tuy gia chủ và bà chủ của nhà họ Tạ đều vắng mặt, nhưng người em trai thứ hai của Tạ Âm Lâu đã trở về. Vài ngày trước, Tạ Thầm Thời lại đến trung tâm thành phố Sầm Uất để đua xe và lại được xuất hiện trên bản tin buổi tối một cách vinh dự. Anh ta bị cấm sử dụng xe trong một thời gian. Do đó, vì ngứa tay, Tạ Thầm Thời đã cướp xe trong gara của Phó Dung Dữ và đâm hỏng một chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn. Tuy nhiên, anh ta lại khăng khăng rằng người đã làm chuyện đó chính là Tạ Thầm Ngạn. Ỷ vào việc khuôn mặt hai người giống nhau như đúc, nên Tạ Thầm Thời đã nói dối trắng trợn mà không cần chuẩn bị kịch bản nhé. Khương Nùng lặng lẽ ngồi trước nhà ăn và nhìn Tạ Âm Lâu nhẹ nhàng khuyên bảo anh ta. Thẩm thời, em đang khiêu khích ba và anh rể của mình cùng một lúc đấy. Dựa vào chỉ số thông minh của Tạ Thẩm Ngạn thì em cho rằng trong ba người này, ai sẽ tin em chứ? Khóe mắt sắc sảo của Tạ Thẩm Thời hơi nhếch lên. Đây là dáng vẻ tự kiêu mà chỉ có cậu ấm nhà giàu chân chính mới có. Anh rể sẽ bảo vệ an toàn cho em à? Lúc nói câu tiếp theo, anh ta lập tức tiện đà ôm lấy bờ vai mảnh khảnh và mềm mại của Tạ Âm Lâu bằng cánh tay rắn chắc, đầy cơ bắp và trông thật bắt mắt của mình. Đôi môi mỏng nở một nụ cười hết sức ngạo mạn. Nếu anh rể không thể bảo vệ em, thì lát nữa em sẽ đốt gara của anh ấy. Khương Nùng đứng ở bên ngoài quan sát. Cô lặng lặng uống một ngụm nước ấm để kìm nén sự hoảng hốt của mình, sau đó lại nhẹ nhàng xoa bụng. Đến khi ánh đèn rực rỡ đầu tiên được thắp lên trong đêm tối, cô cũng không tiện ở lại nhà họ Tạ lâu hơn nữa. Nương theo ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn đường đang lay động, Khương Nùng trở về nhà mình. Lúc cô bước vào cửa, phòng khách rộng rãi và lộng lẫy đã sáng đèn. Khương Nùng trông thấy Phó Thanh Hoài đang ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung màu trắng. Anh vẫn đang mặc bộ quần áo giống hệt ban ngày, chỉ có điều chiếc cà vạt màu xanh lam đã được cởi ra. Nó đang quấn quanh những đốt ngón tay thon dài và có khớp xương rõ ràng của Phó Thanh Hoài. Nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức nghiêng qua và nhìn thẳng vào cô. Khương Nùng tỏ vẻ như không nhìn thấy sự hiện diện của anh. Cô đặt chiếc túi sườn xám xuống, cởi giày rồi đi về phía phòng ngủ chính. Trong khoảng thời gian đó, Phó Thanh Hoài cũng đến gõ cửa phòng và hỏi cô có muốn ăn hoa quả hay không bằng chất giọng trầm thấp. Từ đầu đến cuối, thái độ của Khương Nùng đều không lạnh không nhạt nhưng cũng chẳng thẳng thừng phớt lờ anh. Tuy nhiên cô lại không hề tỏ ra nhiệt tình hay niềm nở. Anh cho gì cô ăn nấy, đến tối thì nằm ngủ trên giường và cũng chẳng đòi ấp ôm hay đại loại thế. Tựa đầu lên chiếc gối mềm mại, Khương Nùng lẳng lặng nhắm mắt lại và để mặc cho những suy nghĩ hỗn loạn nhẹ nhàng trôi xa. Không ngờ cô lại gặp ác mộng. Trong giấc mơ, đứa con thứ hai của cô giống hệt Tạ Thẩm Thời của nhà họ Tạ. Sau khi được sinh ra rồi trưởng thành, đứa con này có tính nết ngang ngược và chỉ biết ức hiếp những người xung quanh. Sau đó còn ngạo mạn tuyên bố với Khương Nùng rằng thằng bé mới đốt ga da của Phó Thanh Hoài. Nóng bức, một giọt nước trong veo và nóng hầm hập trượt xuống từ trên trán, làm ướt những sợi tóc đen nhánh dính vào một bên mặt. Khương Nùng bàng hoàng tỉnh lại và phát hiện nhiệt độ trong phòng oi bức vì kín mít. Cô muốn vén chăn lên cho mát, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị Phó Thanh Hoài đắp lại, thậm chí còn che kỹ phần bụng cho cô. Trong màn đêm, Khương Nùng ngắm nhìn bóng dáng của vầng trăng khuyết đang rơi rụng đầu giường, rồi khẽ nhíu mày, sau đó hỏi: "Anh ba, có phải trong lúc cầu xin Phật tổ anh đã bị phân tâm rồi không? Nếu không thì tại sao chúng ta lại có thêm một đứa con trai nữa?" Phó Thanh Hoài chui vào ổ chăn để ôm lấy cơ thể cô. Lòng bàn tay của anh vuốt dọc theo thắt lưng, rồi lần mò tới bụng bầu vẫn chưa lộ rõ. Là lỗi của anh. Khương Nùng nhắm mắt lại và chẳng còn lòng dạ nào để nói chuyện nữa. Cô vẫn muốn giữ lại đứa bé này. Việc phá bỏ hay giữ lại đứa trẻ vẫn chưa được định đoạt. Lúc Khương Nùng mang thai hơn 3 tháng, tin tức này mới được lan truyền ra ngoài trong phạm vi nhỏ. Sau khi Uông Uyển Phù biết được chuyện này, bà ta đã gọi điện thoại cho cô từ nghìn dặm xa xôi. Mặc dù tình cảm giữa Khương Nùng và mẹ nuôi không thân thiết như mẹ con ruột thịt, nhưng họ vẫn có thể hỏi han nhau một vài chuyện. Có lẽ nhận ra sự chần chừ trong giọng nói của Khương Nùng nên Uông Uyển Phù bèn nói: "Đứa bé nhận cháu làm mẹ, vậy chắc chắn là nó có duyên mẹ con với cháu rồi đấy. Nùng Nùng à, chẳng những đứa bé tới tìm cháu để báo đáp ân tình mà nó còn là một đứa con mà cháu nên có trong đời mình." Ngoại trừ lần trò chuyện đó, Khương Nùng chưa hề tiết lộ với bất kỳ ai về việc Phó Thanh Hoài không muốn có con trai. Bản tính của nhóc đậu vốn nhạy cảm nên nhóc đã nhận ra những sự thay đổi tuy nhỏ nhặt nhưng lại tế nhị giữa ba mẹ mình. Vì vậy nhóc đã cố gắng lén lút tìm Lương Triệt và thấp giọng hỏi: "Có phải ba mẹ của cháu sắp ly hôn rồi không?" Lương Triệt bị hù dọa tới mức suýt vỡ mật. "Cậu chủ nhỏ ơi, cậu nghe thấy điều này từ đâu vậy?" Nhóc đậu giống như một con vẹt nhỏ đang học cách nói chuyện của người lớn, hơn nữa còn có trí nhớ siêu phàm. "Mẹ cháu lại sắp đi khám thai rồi. Ba cháu muốn đi cùng, nhưng mẹ lại nói không cần đâu. Kẻo ba cháu lại đến bệnh viện rồi tùy tiện hẹn lịch phẫu thuật phá thai cho mẹ." Câu này đơn giản chỉ là những lời oán giận mà Khương Nùng nói cho Phó Thanh Hoài khi tâm trạng của cô không tốt. Nhóc đậu nấp ở góc tường nghe lén và cứ ngỡ đó là thật, thậm chí còn hỏi han khắp nơi, nên nhóc đã vô tình tung tin đồn ra bên ngoài rằng Phó Thanh Hoài và Khương Nùng sắp ly hôn. Dần dần trong vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh đã xuất hiện một tin tức. Tình cảm giữa Phó Thanh Hoài và Khương Nùng đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn được nữa. Họ mâu thuẫn tới nỗi ngay cả đứa bé trong bụng cũng phải lén tìm thời gian để phá bỏ. Có vẻ việc ký tên và giấy ly hôn chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Tin đồn này được truyền đến tai Phó Thanh Hoài khi Sở Tuy gọi điện tới cho anh rồi hỏi: "Anh ba, bây giờ em đều nhận được hàng trăm cuộc gọi mỗi ngày đấy. Người nào cũng mở lời bằng cách hỏi rằng có phải anh đã ly hôn rồi không. Bọn họ còn hỏi là sau đó anh dự định lựa chọn con gái nhà ai làm bà chủ của mình nữa đấy. Phó Thanh Hoài im lặng suốt một lúc lâu. Sau khi cúp điện thoại, anh lập tức yêu cầu Diêm Ninh đi thăm dò thử xem ai đang tung tin đồn nhảm nhí ở bên ngoài. Sau cuộc điều tra này, họ đã phát hiện nguồn tin chính là nhóc Đậu. Tin đồn ba ruột ly hôn do con trai bịa ra, nhưng Phó Thanh Hoài lại không thể túm lấy nhóc và răn dạy một phen được. Trong khi cơn phong ba này còn chưa kịp lắng xuống, thì Khương Nùng và một nam nghệ sĩ đang nổi tiếng nào đó lại gây xôn xao dư luận vì một vụ tai tiếng tình cảm. Nguyên nhân là do một phóng viên đã chụp được hình ảnh hai người cùng ở một khu dân cư rồi nán lại qua đêm chứ không ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, tờ báo Thời sự đã biến hình ảnh đó thành tin tức nữ thần trong giới sắc đẹp Khương Nùng được cho là đã ly hôn. Cô ấy và một nam diễn viên trẻ tuổi đang rất nổi tiếng, đồng tự, đã yêu đương bí mật và bị chụp ảnh lại. Vụ bê bối này nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong bảng hot search. Không ai có thể khinh thường năng lực chiến đấu của người hâm mộ bởi họ đã nhanh chóng đào ra một sự kiện. Trong lúc được đài phát thanh truyền hình phỏng vấn vào Tết âm lịch, đồng tự không hề nhìn vào ống kính, mà trong suốt quá trình đó, anh ta chỉ nhìn người dẫn chương trình là Khương Nùng một cách chăm chú và si mê. Trên Weibo, các bình luận sôi nổi đều đến từ những người tự xưng là đoàn quân phá án. Đồng tự được phỏng vấn trong nửa tiếng, thế mà đã ngắm Khương Nùng một cách chuyên chú và thân mật suốt 25 phút. Ôi mẹ ơi, làm gì có ai chịu nổi ánh mắt thâm tình và nồng nàn của anh ấy chứ? Ha ha ha, vẻ mặt của đồng tự như đang nói rằng, người dẫn chương trình xinh đẹp quá đi mất, trông cô ấy giống như tiên nữ vậy. Vẻ đẹp của Khương Nùng tự như một nàng tiên hoa sơn trà mà. Đây đâu phải chỉ là một cách gọi xuông đâu. Cô ấy có mặt ở đâu thì nơi đó chính là phong cảnh nước non đấy. Cô ấy thật sự đã vượt quá giới hạn với anh ấy à? Có sao nói vậy nhé. Tôi thấy ông chủ lớn thần bí của Phó Thị cũng có ngoại hình vô cùng anh tuấn đấy. Lẽ nào Khương Nùng đã ngắm người này đến mức phát chán nên mới bắt đầu thay lòng đổi dạ và chuyển sang yêu đồng tự? Đừng như thế mà. Chỉ là cùng nhau bước vào một khu dân cư thôi mà. Cũng đâu phải họ bị chụp ảnh ngủ chung giường. Vì sự nổi tiếng, các tay săn ảnh không còn là con người nữa rồi. Nhưng mà Khương Nùng vốn không sống ở khu dân cư này, cô ấy đến qua đêm làm gì vậy? Khương Nùng không sống ở khu dân cư hơi thấp kém mà cô đã bị chụp lại. Nhưng Thẩm Gia Hòa lại cư trú tại đây. Khương Nùng đến chỗ này là vì một cuộc điện thoại. Đúng lúc trời đã khuya nên cô mới ngủ lại đó. Kể từ vụ tai tiếng bị chụp ảnh tại buổi trình diễn thời trang, phía truyền thông Phong Nhạc đã muốn chặt đứt mối quan hệ giữa Thẩm Gia Hòa và Yến Hàng. Một bên là sự nghiệp không ngừng phát triển, còn một bên là người đàn ông đang mải mê ăn chơi sa đọa. Bất kể từ bỏ bên nào, chuyện đó cũng sẽ như một nhát dao cắt vào da thịt nơi đầu quả tim của Thẩm Gia Hòa. Vì vậy cô ấy đã gọi Khương Nùng đến nhà để dốc bầu tâm sự. Chỉ có điều mỗi khu phố có người nổi tiếng sinh sống thì đương nhiên hàng xóm ở trong và ngoài tòa nhà cũng sẽ là những người nổi tiếng khác. Vụ bê bối tình cảm sôi sục cả buổi sáng. Sau khi tỉnh rượu và thức dậy, Thẩm Gia Hòa lập tức nhanh chóng đăng bài trên Weibo để thanh minh cho Khương Nùng. Một số anti fan không tin chuyện này nên đã tức khắc lấy Yến Hàng ra để công kích Thẩm Gia Hòa. Người đẹp họ Thẩm à, cô vẫn nên làm rõ vụ tai tiếng của chính mình trước rồi hãng nói tiếp. Thẩm Gia Hòa tức chết đi được, cô ấy trực tiếp dùng tài khoản chính thức của mình để công khai bóc phốt. Toàn bộ Weibo xôn xao hẳn lên, phần lớn người qua đường đều đến để xem kịch. Khương Nùng hoàn toàn không nhớ rõ đồng tự là nhân vật nào. Sau khi ngẫm lại thật lâu thì khó khăn lắm cô mới nhớ ra. Lúc đang đợi thang máy, hình như Khương Nùng đã gặp một người đàn ông bình thường và không có gì đặc biệt. Anh ta còn đưa danh thiếp cá nhân của mình cho cô một cách nhiệt tình rồi nói rằng anh ta cũng sống ở trong tòa nhà này. Cô lấy điện thoại di động ra và lục tìm hình ảnh của đồng tự trên mạng. Sau khi xem đi xem lại nhiều lần để xác nhận, cuối cùng Khương Nùng cũng hiểu rõ một chuyện. Thẩm Gia Hòa bèn hỏi, là chuyện gì thế? Khương Nùng bình thản uống một ngụm nước rồi trả lời, những bức ảnh thường ngày của đồng tự dành cho người hâm mộ chắc chắn đã được chỉnh sửa tỉ mỉ và kỹ càng. Anh ta hoàn toàn khác biệt so với người mà tớ đã gặp. Cuối cùng hot search kia cũng bị đè xuống vào buổi chiều. Phía đồng tự đã lợi dụng sức hút của cô đủ rồi nên phòng làm việc bèn giả vờ giả vịt đăng tải một bài tuyên bố làm rõ sự việc. Ngay từ đầu đồng tự vốn muốn giả chết làm ngơ chuyện này, nhưng nếu anh ta không chịu giải thích rõ ràng thì tập đoàn Phó Thị sẽ đến tìm đến tận cửa mất. Ngay sau đó, một y tá của một bệnh viện nào đó cũng đăng lên Weibo. Không thể có chuyện Khương Nùng ngoại tình đâu, cô ấy đã mang thai được 4 tháng rồi đấy. Có ai từng thấy một phụ nữ mang bầu nào nhàn hạ và rảnh rỗi tới mức đi tìm một ngôi sao nam trong giai đoạn dưỡng thai không? Bài viết tiết lộ chuyện Khương Nùng đã mang thai còn giàu sức thuyết phục hơn bản thanh minh hời hợt kia. Đằng sau tài khoản chính thức của Khương Nùng cũng tràn ngập những tin nhắn chúc phúc riêng tư của người hâm mộ. Cô không còn quan tâm đến vụ bê bối giả dối này nữa. Ở nhà Thẩm Gia Hòa suốt một ngày một đêm, Khương Nùng nhìn màn đêm đang dần mịt mùng ngoài cửa sổ, cũng tới lúc cô nên rời đi rồi. Thẩm Gia Hòa vẫn muốn giữ cô lại. Cậu lại với tớ thêm một đêm nữa đi. Khương Nùng suýt đồng ý thì đúng lúc này chuông cửa lại vang lên. Bước tới cửa rồi nhìn ra ngoài, cô phát hiện người đang đứng trong hành lang vắng lặng chính là Phó Thành Hoài. Anh nói, mở cửa đi, chúng ta nói chuyện một lát. Chồng đã tự tìm tới cửa rồi, nếu cô không về nhà thì sẽ gây ra ầm ĩ lớn. 10 phút sau, Khương Nùng lấy áo khoác vào túi sách của mình. Cô không thể quan tâm đến chuyện của Thẩm Gia Hòa nữa mà chỉ ngoan ngoãn rời đi cùng Phó Thanh Hoài. Dọc đường đi, cô vừa cụp mi vừa suy nghĩ xem nên giải thích ra sao về tin đồn với ngôi sao nam kia. Dù sao thì đó cũng là tin giả nên Khương Nùng chẳng cần chột dạ. Tuy nhiên bầu không khí yên tĩnh này lại quá mức ngột ngạt, khiến cô không thể tìm được cơ hội lên tiếng nào. Phó Thanh Hoài đậu xe bãi đậu xe dưới hầm. Vào giờ này thỉnh thoảng sẽ có một chiếc ô tô chạy vào bãi. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa xe chiếu vào hai người và lưu lại một mảng tối trên sườn mặt của họ. Thật lâu sau đó, Khương Nùng khẽ quay đầu lại và nhìn anh với ánh mắt trong veo và thuần khiết. Đôi mắt trong veo và long lanh đó mang lại cảm giác thật mềm mại và ngây thơ, đồng thời có thể khiến người ta lập tức hết giận. Phó Thanh Hoài hỏi cô, chúng ta có thể ngừng chiến tranh lạnh không? Trong khoảng thời gian này chỉ có mỗi mình Khương Nùng phớt lờ anh. Tối hôm qua cô không về nhà, thế mà Khương Nùng chỉ gọi điện báo tin qua loa chứ không thèm nói thêm vài chữ với anh. Tuy tính khí của cô vô cùng khó chịu, nhưng Phó Thanh Hoài lại không có ý trách móc vợ mình. Lúc này anh lại hạ thấp cái tôi một lần nữa để làm hòa với cô, sau đó vươn bàn tay thon dài và lành lạnh của mình nắm lấy tay cô. Nếu muốn sinh đứa bé này thì cứ sinh đi, cơ nghiệp của nhà chúng ta rất lớn mạnh nên có thể nuôi nó. Đầu ngón tay của Khương Nùng run lên vì trong lòng vẫn còn vướng mắc. Nhưng anh không chào đón đứa bé này mà. Khuôn mặt điển trai của Phó Thanh Hoài hơi cứng đờ, anh nắm chặt tay cô không rời và vội vàng nói, anh ba sẽ thử đón nhận nó. Chiếc xe kín mít rơi và im lặng thật lâu. Phía trước có đèn xe không ngừng chiếu sáng về phía này. Khương Nùng vừa quay mặt đi, vừa rút bàn tay trắng nõn và nhỏ nhắn vào bàn tay của người đàn ông, sau đó khẽ nói bằng giọng điệu nhàn nhạt và nhẹ nhàng, chúng ta về nhà rồi nói sau, đây không phải là nơi để thảo luận chuyện này. Khương Nùng đẩy cửa xe bước xuống. Từ khi mang thai đến nay, cô đã thay toàn bộ giày cao gót bằng giày bẹt. Thế mà chẳng hiểu sao vừa tiếp đất chưa đầy một giây, cô lại không thể nhúc nhích được nữa. Phó Thanh Hoài bế cô lên từ phía sau. Khi dốc mũi người thấy làn hương quen thuộc của mùi nhang thơm trên áo sơ mi, Khương Nùng đã muốn bật khóc rồi. Cô vội vàng giấu đi những giọt nước mắt dưới hàng mi cong vuốt, rồi lặng lẽ úp mặt vào vai anh. Từ thang máy đến căn nhà trong khu, Phó Thanh Hoài cũng chẳng muốn bật đèn để phơi bày cảm xúc của mình. Cả hai đều ngầm hiểu nên không ai mò mẫm công tắc, chỉ có bức màn vẫn chưa khép chặt đang khẽ khàng lay động bởi cơn gió thoảng qua, để rồi luồng ánh sáng màu vàng mờ ảo và hoa lệ chiếu vào bên trong. Anh đặt Khương Nùng trên ghế sofa bọc nhung mềm mại rồi cởi giày cho cô. Những đầu ngón chân trắng ngần như tuyết dẫm lên tấm thảm khiến cô cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau đó lòng bàn tay ấm áp của anh đã bao bọc lấy chúng. Bất kể xét về góc độ nào, Phó Thanh Hoài cũng đều là một người chồng đúng chuẩn, thậm chí cô còn không thể tìm lấy một khuyết điểm nào ở anh. Nhưng điều này cũng khiến Khương Nùng bất giác cảm thấy càng thêm tủi thân. Cảm xúc của người phụ nữ mang thai bộc phát rất nhanh nên đôi mắt cô lập tức ngân ngấn lệ. Trong khoảng thời gian này, em còn có suy nghĩ nghiêm túc về một chuyện. Cô nghẹn ngào rồi khẽ nói, nếu anh ba không cần em và đứa bé nữa thì em sẽ dẫn nó ra ngoài ở riêng. Ánh mắt của Phó Thanh Hoài dán chặt trên khuôn mặt quật cường của cô, dường như có muôn vàn nét mực đang chấm phá và tô đậm những cảm xúc mơ hồ còn lắng đọng trong cõi lòng anh, rồi khiến nó cuộn trào mãnh liệt. Sao anh có thể không cần em chứ? Khương Nùng mím môi thật chặt. Phó Thanh Hoài dằn lòng rồi giải thích với cô bằng chất giọng trầm ấm. Ở lứa của anh, nhà họ Phó có ba người con trai. Từ nhỏ, hai người anh trai đã căm ghét anh đến tận xương tủy vì sau khi được sinh ra, anh sẽ là người tranh giành gia sản với họ. Tâm trạng của Phó Thanh Hoài cực kỳ nặng nề. Bình thường, thứ anh kiêng kỵ nhất chính là đề cập tới những chuyện trong quá khứ. Thế mà bây giờ, anh lại phải nhờ vào nó để tranh thủ giành lấy lòng trắc ẩn và cảm thông của Khương Nùng. Việc anh nhắc lại chuyện cũ vào ngày hôm nay chẳng khác nào đang tự lột trần vết sẹo u ám nhất của mình. Phó Thanh Hoài đã quen với việc làm kẻ bề trên và kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay. Hơn nữa tính tình của anh lại vô cùng kiêu ngạo. Vì vậy trong lúc nhất thời, từng từ từng chữ phát ra trong cổ họng Phó Thanh Hoài đều khàn khàn khi anh thừa nhận rằng bản thân không muốn con mình cũng sẽ dẫm lên vết xe đổ đó. Trong mắt ba anh, ông ấy chỉ muốn có một người thừa kế hoàn hảo và cùng chung dòng máu với mình mà thôi. Nếu anh không đủ năng lực thì có lẽ sẽ có thêm một Lâm Nguyên Y khác để sinh ra người thừa kế cho nhà họ Phó. Chỉ có điều trong nhà họ Phó, con trai chỉ là thứ xếp dưới lợi ích thôi. Sự ra đời của Phó Thanh Hoài không phải là kết quả từ tình yêu của ba mẹ. Sau khi chào đời, nếu khí phách bẩm sinh không xuất sắc thì rất có thể sẽ bị ném ra nước ngoài để bồi dưỡng, bị anh cả dùng quyền lực chèn ép và trở thành một kẻ nhàn rỗi vô dụng. Tuy nhiên khi còn nhỏ, Phó Thanh Hoài đã có tư chất trời cho để trở thành một người thừa kế. Hơn nữa chỉ số thông minh của anh lại cao ngất ngưởng nên được ba mình khá cưng chiều. Phó Thu Sinh cực kỳ căm hận Phó Thanh Hoài. Dẫu vậy, vì bản thân là anh cả nên bề ngoài anh ta vẫn giả vờ giả vịt. Còn Phó Cẩm Minh thì lại không biết cách che giấu điều đó. Anh ta thường xuyên nhìn Phó Thanh Hoài bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể bản thân đang suy nghĩ về một kế hoạch thâm độc nào đó. Khi đó, vì vẫn còn là một cậu bé non nớt nên Phó Thanh Hoài chẳng hề hay biết rằng mình đã sai lầm từ khi được sinh ra rồi. Anh cũng cố gắng hàn gắn mối quan hệ với hai người anh trai bằng cách đưa món đồ chơi mà mình yêu thích nhất cho Phó Cẩm Minh. Song những gì mà Phó Thanh Hoài nhận được lại là Phó Cẩm Minh xé nát món đồ chơi của anh thành từng mảnh vụn, ném nó xuống tuyết rồi nói một cách mỉa mai. Tại sao một thằng nhóc ốm yếu và phải uống thuốc mỗi ngày như mày vẫn chưa chết đi thế? Nếu mày chết rồi thì quả là tốt biết bao, lúc đó sẽ không còn ai cướp đồ của tao nữa. Phó Thanh Hoài, tốt nhất thì mày lên cầu chúc cho ba của chúng ta sống lâu trăm tuổi đi. Nếu ông ấy chết sớm thì tao sẽ phá hủy tất cả những thứ mà mày quan tâm nhất trong đời này, từng món một đều không buông tha, giống như món đồ chơi bị phá hỏng này vậy. Tao sẽ khiến mày phải hối hận cả đời vì đã đầu thai vào nhà họ Phó. Khi Phó Thanh Hoài lớn hơn một chút, anh đã không còn sợ những lời cảnh cáo của Phó Cẩm Minh nữa. Khuôn mặt gầy gò trong sáng nhưng lạnh lùng của thiếu niên tỏa sáng giữa ánh tuyết trong sân và không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh hai đang mong em chết đi à? Tiếc là sau này em sẽ trở thành gia chủ đấy. Tốt nhất thì anh nên thắp hương khấn Phật mỗi ngày để cầu cho ba được sống lâu hơn một ngày đi. Bởi nếu ông ấy qua đời sớm, em nhất định sẽ bắt anh phải quỳ xuống đất và cầu xin em như một con chó chết chủ. Sau đó, ba anh đã qua đời sau buổi tiệc mừng thọ lần thứ 90. Toàn thể nhà họ Phó rơi vào tình trạng hỗn loạn và bấp bênh hơn nửa năm dòng dã. Phó Thanh Hoài đã phá bỏ chuẩn mực của tổ tiên, vượt qua hai người anh trai ruột của mình để trở thành người đứng đầu nhà họ Phó. Trong những năm đó, Phó Thu Sinh bị bệnh nằm liệt giường, phải dùng máy trợ thở và không thể đi lại được. Còn Phó Cẩm Minh thì bị Phó Thanh Hoài công kích liên tục và cắt đứt đường sống. Vì vậy anh ta chỉ có thể tạm thời xin hòa, tự nguyện cúi đầu phục tùng Phó Thanh Hoài và thừa nhận anh là gia chủ. Phó Thanh Hoài nắm hết quyền hành và tự mình bước lên địa vị cao quý. Tuy nhiên anh cũng đã mất đi tình cảm gia đình. Cả gia tộc Phó Thị đều sợ quyền của anh. Nếu Khương Đùng không xuất hiện thì Phó Thanh Hoài vẫn là một người cô độc dạo bước khắp thế gian này như trước. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm theo lời dạy của tổ tiên, lấy một người phụ nữ xinh đẹp có gia cảnh hoàn hảo và tiếng tăm để làm vật trang trí trong nhà. Sau 10 năm đầy bão táp và gian truân đó, ông trời đã tặng Khương Nùng cho anh. Cô đã cho Phó Thanh Hoài một lường sức sống mới trong cuộc đời đầy tăm tối của mình. Anh không hề tham lam mà chỉ muốn cùng cô nuôi nấng một đứa con là đủ. Sau này bất kể nhóc đậu có tài quản lý gia tộc hay không, thì cuối cùng toàn bộ tài sản tổ tiên cực kỳ hiển hách này cũng sẽ thuộc về nhóc. Dù nhóc đậu có thất bại thì cũng chẳng hề gì. Nghe vậy lồng ngực Khương Nùng lập tức run lên bởi cảm xúc mãnh liệt đang tuôn trào, đôi mắt cô ửng đỏ. Anh ba ơi, cô muốn xin lỗi Phó Thanh Hoài vì đã tùy tiện chiến tranh lại với anh trong thời gian gần đây. Vì muốn đánh cược một phen, Khương Nùng đã hoàn toàn phớt lờ anh mà lại quên rằng vợ chồng không nên rơi vào tình cảnh giằng co như vậy. Bây giờ khi Phó Thanh Hoài đã nói ra mọi chuyện với vẻ thành khẩn và bội trực, Khương Nùng bèn chậm rãi nhấc tay lên rồi nương theo ánh trăng đang chiếu vào để chậm rãi chạm vào khuôn mặt tuấn tú của anh. Sau đó nghiêm túc nói: anh nhìn xem, ngay từ nhỏ nhóc đậu đã thông minh và hiểu chuyện rồi, chắc chắn đứa bé trong bụng em cũng là một đứa con ngoan ngoãn đấy. Quả thật Phó Thanh Hoài từng có ý nghĩ không cần đứa bé này trong phút chốc, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ để Khương Nùng phá thai rồi tự làm tổn thương cơ thể mình. Thấy cô khóc lóc, anh cũng không đành lòng nên thầm nói: đợi đến khi đứa bé này lọt lòng và trở thành con của chúng ta, anh ba sẽ nuôi dưỡng và chăm sóc nó thật tốt. Nùng Nùng yên tâm đi, nhóc đậu do anh tự mình nuôi lớn nên đương nhiên em không hề lo lắng. Khương Nùng nhìn thẳng vào mắt anh rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Một làn hương dịu dàng và ấm áp cũng nương theo đó mà lan tỏa trong không gian. Khi nụ hôn còn chưa dứt, đôi mắt dưới rèm mi cong vút của cô đã lộ vẻ kiên định. Sau này bọn trẻ cũng sẽ hiếu thuận với anh. Sau đêm này, rốt cuộc khúc mắc giữa hai người cũng đã được tháo gỡ. Lúc Khương Nùng mang thai được 5 tháng, tính khí nóng nảy và gắt gỏng của phụ nữ có thai đột nhiên biến mất, như thể nó đã hoàn toàn tan biến dưới làn da mềm mại tựa nước của người đẹp. Ngoại trừ những lúc đến đài phát thanh truyền hình để phát tin tức đúng giờ, Khương Nùng chỉ ở nhà để ăn rồi lại ngủ. Cô được chăm sóc kỹ lưỡng như tổ tông trong nhà. Nhóc đậu cũng thường xuyên hỏi cô thế này: mẹ ơi, ngày mai mẹ có thể để em trai ra ngoài chơi đùa với con không? Khương Nùng đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây, đối mặt với câu hỏi ngây thơ và hồn nhiên của con mình, cô suy nghĩ một thoáng rồi trả lời: có lẽ ngày mai vẫn chưa được. nhóc đầu ôm gấu bông bằng đôi tay bé bé, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Ôi, để em trai của con ra ngoài vào ngày mai thì có lẽ sẽ không sống được nữa. Khương Nùng vỗ về tâm trạng của nhóc đậu khi nhóc đang muốn có bạn chơi cùng mình, sau đó lại nhẹ nhàng nói, còn đợi thêm mấy tháng nữa nhé, ngoan nào. Nhóc đậu chậm rãi bò trên tấm thảm mềm mại để tới bên cạnh Khương Nùng, đoạn ôm lấy bụng cô rồi nhỏ giọng thầm thì, con muốn em trai của con xem chương trình tin tức thời sự để nhìn thấy mẹ đấy. Khương Nùng hôn lên khuôn mặt cáu kỉnh và đáng yêu kia, đôi mắt dưới hàng mi cũng đượm ý cười nhàn nhạt. Được thôi, con đừng buồn nữa nhé. Nếu con buồn bã tới mức đổ bệnh thì ba sẽ dẫn con tới khoa nhi để khám bệnh đấy. Nhóc đậu chỉ còn biết đếm từng ngày trên đầu ngón tay để đợi em trai ra đời. Mà trong khi Khương Nùng mang thai đã xảy ra một sự kiện khác. Từ trước đến nay, Thẩm Gia Hòa luôn là một người đẹp quyến rũ nhưng lạnh lùng, minh mẫn và linh hoạt như loài rắn. Nhưng Yên Hàng lại khăng khăng xem cô ấy như một con chim hoàng yến để bao nuôi. Sau vụ bê bối đầy sóng gió kia, Thẩm Gia Hòa đã bị công ty bố trí gia nhập vào một đoàn làm phim để làm việc theo chế độ khép kín trong vòng 3 tháng. Đến khi quay xong bộ phim, cô ấy cũng đã tự động lựa chọn sự nghiệp diễn xuất của mình. Vì vậy Thẩm Gia Hòa đã cắt đứt quan hệ với Yên Hàng. Nhưng không phải chỉ cần nói cắt thì có thể cắt ngay một cách dễ dàng và sạch sẽ. Bởi Yên Hàng đã trực tiếp tới công ty của truyền thông Phong Nhạc. Theo lời của người quản lý, Yên Hàng vừa biết rằng Sở Tuy một mực yêu cầu Thẩm Gia Hòa phải chia tay ngay. Làm sao một cậu ấm nước tiếng ăn chơi trác táng ở quận Cửu Nhai có thể chịu đựng chuyện này. Thế là Yên Hàng trực tiếp đánh nhau với Sở Tuy một cách dữ dội, sau đó còn tới chỗ Phó Thanh Hoài làm ầm lên. Khuôn mặt cực kỳ đẹp trai của Yên Hàng đầy vết thương, thế mà anh ta lại còn la lối một cách trâng tráo và ngang ngược rằng tên họ Sở vừa kết thúc 3 năm ở quá đã lập tức cướp đoạt phụ nữ của tôi à? Cái quái gì vậy? Lẽ nào anh ta yêu thích khuôn mặt giống hệt Độ Ương kia, muốn giả vờ làm tình thánh để lừa gạt cô bé hả? Chỉ những người si tình xem tình yêu là tất cả. Nếu Phó Thanh Hoài không can ngăn Yên Hàng thì có lẽ anh ta đã bị Sở Tuy đánh cho một trận nhừ tử. Yên Hàng chưa bao giờ nếm trải cảm giác thất bại trong đời. Vậy nên bây giờ khi Thẩm Gia Hòa không lựa chọn mình, anh ta lập tức thất thểu và thảm hại như chuột lột. Yên Hàng cảm thấy khó chịu và bực bội đến mức thuốc thang cũng chẳng buồn uống, chỉ biết mắng chửi Sở Tuy là một kẻ bỉ ổi và giả tạo. Khương Nùng được Thẩm Gia Hòa nhờ vả nên phải xoa dịu trái tim đang bị tổn thương của Yên Hàng. Nhưng Khương Nùng chưa kịp nói gì thì Yên Hàng đã hỏi cô. Trong mắt cô, có phải tôi chỉ là đồ vô dụng, vừa không có học vấn, vừa không có nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết ở nhà, khoanh chân chờ ba mình trầu trời để kế thừa gia sản, sau đó lại tiếp tục cuộc sống phung phí và xa xỉ của mình không? Khương Nùng suy nghĩ trong chốc lát rồi khéo léo nhắc nhở anh ta. Truyền thông Phong Nhạc vô cùng trọng dụng và ủng hộ Thẩm Gia Hòa. Nếu như cô ấy tình nguyện để mặc sự nghiệp mà mình vất vả gây dựng bị hủy hoại trong thoáng chốc, không màng tới tình nghĩa và ân nhân, mà chỉ kiên quyết muốn ở bên anh thì... Yên Hàng à, anh có thể cho cô ấy những gì? Sở Tuy không phải là người tốt lành gì đâu. Nhưng Sở Tuy đã cứu Thẩm Gia Hòa khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng đấy. Rõ ràng là trong suốt mấy năm nay, anh ta đã giao tất cả cơ hội thăng tiến và hợp đồng béo bở nhất công ty cho cô ấy. Khương Nùng khẽ vỗ vào bả vai đang dần suy sụp của Yên Hàng bằng bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của mình, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Anh đừng trách Gia Hòa nữa, cô ấy chỉ muốn tìm kế mưu sinh bằng cách lựa chọn con đường khiến cô ấy cảm thấy an toàn nhất theo bản năng của mình thôi. Yên Hàng đã làm loạn một trận nhưng lại chẳng có ai biết rằng suốt cuộc Khương Nùng đã thuyết phục anh ta làm công bằng bằng cách nào. Tóm lại, Yên Hàng không tiếp tục làm phiền Sở Tuy nữa và ngoan ngoãn trở về nhà họ Yên. Thời gian thấm thoát thoi đưa trong chớp mắt. Trong đợt sinh lần này, Khương Nùng đã chọn phương pháp sinh mổ. Đến ngày sinh theo dự tính, cô bèn nhập viện từ sớm vì sợ rằng đến lúc đó bản thân sẽ không thể chăm sóc cho nhóc đậu, nên khi Thẩm Hành lặn lội đường xa từ thành phố Giang tới đây, Khương Nùng đã giao con trai cho ba mình. Còn những chuyện khác, Phó Thanh Hoài đều sắp xếp cực kỳ ổn thỏa rồi. Họ tự lựa chọn ngày lành tháng tốt để chào đón đứa con trai thứ hai của nhà họ Phó. Lần sinh đở này, Khương Nùng cảm thấy mọi chuyện tiến triển thuận lợi và suôn sẻ như một giấc ngủ. Đến khi tỉnh lại thì cô đã rời khỏi bàn mổ rồi. Chỉ có điều thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên ý thức của cô còn hơi mơ hồ và mê man. Nằm trên chiếc giường bệnh êm ái, Khương Nùng nghe thấy Thẩm Hành nói rằng: "Đứa bé này hơi lười biếng đấy nhé. Thậm chí y tá đỡ đẻ đã đánh nó 3 phát mà nó còn chẳng buồn khóc chút nào." Ngày sau đó, giọng nói trầm thấp và điềm đạm của Phó Thanh Hoài vang lên: "Không khóc cũng chẳng sao cả. Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của Chiêu Muội rồi. Đứa bé vô cùng khỏe mạnh." Khương Nùng bị cụm từ Chiêu Muội này đánh thức và tỉnh táo trở lại. Hàng mi ươn ướt hé mở với vẻ mệt mỏi rã rời. Đúng lúc cô nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang ôm đứa bé sơ sinh đến bên giường. Thấy Khương Nùng đã tỉnh lại, khuôn mặt đẹp trai của Phó Thanh Hoài lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Giọng nói của anh cũng trở nên mềm mỏng hơn nhiều. "Em muốn hôn Chiêu Muội không?" Sợ cô chán ghét, anh niềm nở nói thêm một câu. Nó đã được tắm rửa rất sạch sẽ rồi. Bây giờ Khương Nùng không còn sức lực để nói chuyện nữa. Cô chỉ có thể để mặc Phó Thanh Hoài tùy ý đặt tên mộ cho đứa con trai thứ hai của mình. Sau đó ngước mắt ngắm nhìn đứa bé sơ sinh trong tã lót. Dù chỉ vừa lọt lòng nhưng đứa bé vẫn dễ thương và đáng yêu như nhóc đậu. Mái tóc xoăn nhẹ trông xinh xắn như một bé gái. Một lúc sau thuốc mê trong người Khương Nùng mới tan hết. Cô nói bằng giọng điệu yếu ớt. Nó giống anh và cũng giống nhóc đậu. Ba người đều thật điềm tĩnh. Từ đầu đến cuối, Trương Muội luôn nằm ngủ trên cánh tay của Phó Thanh Hoài mà không hề quấy khóc. Đến tận bây giờ cũng chưa từng bật khóc một lần nào. Phó Thanh Hoài ngắm bản sao nhỏ bé của chính mình. Ngay cả đôi mắt của đứa bé này cũng giống anh như đúc. Vì vậy anh khẽ cười. Trông nó có vẻ rất dễ nuôi. Nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm để nói câu này. Vì Khương Nùng sinh mổ nên phải ở lại bệnh viện lâu hơn. Đến đêm hôm sau, khắp tòa nhà đều có thể nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ con. Khi vừa mới ra đời, Trương Muội không hề khóc lóc. Kể cả bị y tá đánh đòn cũng vậy. Có lẽ cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình không còn ở trong bụng mẹ nữa. Chiều muội mới cất giọng, khóc vang vọng tới mức rung trời chuyển đất. Ngay cả nhóc đậu nghe thấy cũng phải co rút đôi vai nhỏ nhắn trong bóng đêm, sau đó rúc vào lòng mẹ và nhìn ba dỗ dành em trai mình. Vì sao con khóc? Con không hài lòng với điều kiện của nhà chúng ta à? Phó Thanh Hoài hơi hoang mang và không biết xử trí ra sao. Nhưng tiếc là bây giờ Chiều muội còn quá nhỏ nên không thể trả lời anh được. Phó Thanh Hoài phải dỗ dành con trai đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới có thể khiến Chiêu Muội nín khóc. Ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ. Khi tỉnh dậy, Khương Đùng đã trông thấy một người nghiện sạch sẽ như Phó Thanh Hoài. Hiện giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi hẳn rõ nếp nhăn. Không thèm để ý tới hình tượng của mình, anh vừa ôm con trai đang mặc tã lót vừa dựa vào ghế ngủ thiếp đi với dáng vẻ phờ phạc. Ánh sáng vàng nhạt vừa vặn chiếu lên sườn mặt của Phó Thanh Hoài. Làn da của anh trắng sáng đến mức có thể thấy rõ quầng thâm màu xám dưới hàng mi đen nhánh như lông quạ. Khương Nùng lặng lặng ngắm nhìn anh thật lâu, để rồi đôi mắt dần dần đượm ý cười hạnh phúc. Sau đó cô ôm chặt nhóc đậu vẫn đang rúc vào lòng mình và ngủ say sưa. Khương Nùng còn đang trong thời gian ở cữ mà đã thúc giục Phó Thanh Hoài đi đặt tên cho con. Nguyên nhân rất đơn giản, khi người ngoài hỏi đến, hai chữ Chiêu Muội thật sự làm cô khó mà nói ra. Cái tên cũng dường như khiến cho toàn bộ người trong giới thượng lưu đều biết nhà họ Phó không có con gái vậy. Phó Thanh Hoài suy nghĩ cả đêm trong phòng sách. Bút lông chấm mực in trên giấy, cuối cùng vết mực cũng dần khô. Khương Nùng ngủ dậy xuống giường đi xem thử. Chân đi dép bông, lê bước trên tấm tảm dày mềm mại chẳng phát ra âm thanh. Ngửi thấy mùi mực thoang thoảng, cô tiến lại gần, tò mò ngước hàng mi cong dài lên, thì thấy trên giấy Tuyên Thành viết Cẩm Uyên. Phó Cẩm Uyên, cô khẽ đọc, rất thích cái tên này. Phó Thanh Hoài đi rót chén trà xanh ngoảnh đầu lại, thấy cô cầm trên giấy Tuyên Thành xem đi xem lại bèn nói, lấy cái tên này nhé. Khương Nùng chậm rãi gấp tờ giấy lại, nhìn ra người đàn ông tuấn tú đang đứng quay lưng về phía cửa sổ. Vâng, đừng đắn hơn cái tên Chiêu Muội nhiều. Cậu con trai nhỏ chính thức có tên rồi, mà nhóc đầu cũng đã đến tuổi tập viết chữ. Khoảng thời gian này Phó Thanh Hoài ngoài chăm sóc con cái thì là kiên nhẫn dạy cậu bé viết tên của mình, Phó Sở Hồi. Đáng tiếc nhóc đầu thường xuyên ăn bớt, ăn xén, ăn luôn ba nét chấm tỉ trong chữ hồi, viết thành chữ hồi trong về nhà. Phó Thanh Hoài dạy không dưới 10 lần cũng đành mặc kệ cậu bé viết như thế nào. Giai đoạn ở cữ này của Khương Nùng cũng coi như thư thái. Cô đã có kinh nghiệm của lần sinh nở trước nên lần này cũng bồi bổ ào ào giống vậy. Ngay cả tắm cũng phải dùng dược liệu tắm được tổ tiên là thầy thuốc đông y của nhà họ Phó truyền lại, như chỉ sợ không thể chăm sóc đến xương cốt cơ thể. Cô chọn ngay thời điểm mặt trời nóng nhất để đi tắm. Nước nóng ngập tràn bồn tắm, cửa sổ đóng chặt, mùi thuốc và hơi nước nóng bao trùm trong không khí. Bình thường vào lúc này, Phó Thanh Hoài nhất quyết vào cùng cô tắm. Anh quận sẵn tay áo sơ mi lên, cũng không để ý ống quần sẽ bị ướt nhẹp. Khương Nùng chỉ cần buộc chặt áo choàng tắm ngồi trên ghế, hơi cúi đầu, nước ấm xuôi theo mái tóc đen nhánh chảy xuống đất. Nhiệt độ nước hơi nóng, Phó Thanh Hoài thử độ ấm trước, rồi mới dùng khăn mặt bằng bông lau nước trên mái tóc cô. Anh giống như đang tắm cho trẻ con, toàn bộ quá trình đều vô cùng kiên nhẫn. Xung quanh toàn hơi nước nóng mờ mịt, Khương Nùng nhìn hơi nước ngưng tụ thành từng giọt chảy dọc xuống bồn tắm. Đèn khẽ lay động. Sau khi tắm khoảng nửa tiếng, anh dùng một chiếc khăn tắm to quấn lấy cô. Trên tay áo Phó Thanh Hoài dính đầy mùi hương bọt tắm cũng chẳng lau đi, mà lại ôm cô ngồi lên thành ghế sofa đơn. Dưới áo choàng tắm là đôi chân trần, Khương Nùng dẫm lên ống quần anh. Anh ba. Phó Thanh Hoài khẽ bảo cô đừng nghịch, sau đó khóa vòi nước lại. hơi nước nóng trong phòng dần dần tan đi. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ bằng kính đóng chặt chiếu lên cơ thể sẽ tỏa nhiệt. Toàn thân anh ướt sũng, quần áo mỏng manh thấm đầy vết nước. Lớp vải gần như ôm sát từng đường nét lồng ngực được điêu khắc tỉ mỉ, phác họa lên cơ ngực hoàn mỹ. Tay Khương Nùng sờ soạng một lúc, hiển nhiên xúc cảm vô cùng tuyệt vời. Võ Thanh Hoài lau khô mái tóc, đột nhiên ngón tay dài nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô kéo xuống dưới một chút. Tiếp tục đi. Khương Nùng chỉ trêu chọc một nửa, chứ chẳng dám tiếp. Cô cười cầu xin tha thứ. Em sai rồi anh ba. Võ Thanh Hoài cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng kia ra, tùy tiện ném vào trong bồn tắm màu trắng. Chiếc áo nổi trên mặt nước, màu da anh trắng lạnh tựa như băng nhưng lại có nhiệt độ phả ra từng đợt. Khương Nùng bị bế ngồi lên đùi, áo choàng tắm áp sát lớp da hai người, dần dần không còn tiếng động gì nữa. Cách cánh cửa, thế giới bên trong là của riêng hai người. Lúc Võ Thanh Hoài hôn tới, mùi nhang thơm quen thuộc lập tức dọc theo dái tai mềm mại lướt qua bên cổ, thấm vào xương quai xanh và cả những nơi bí ẩn hơn, tựa như tan vào trong xương máu. Trong khoảnh khắc này, Khương Nùng cảm thấy toàn thân đều là hơi thở của anh, nhưng chỉ có thể hôn, còn những chuyện khác không thể tiếp tục được. Khương Nùng khẽ hỏi, nhẫn nhịn có vất vả lắm không anh? Võ Thanh Hoài đè ép lời cô nói về, cười nhẹ, anh ba có gì mà không nhịn được chứ. Khương Nùng mơ hồ nghĩ, người đàn ông này quả thật là giỏi kiềm chế. Thủ giới cấm dục đối với anh mà nói chỉ đơn giản như chuyện thường ngày, nhưng phá vỡ rồi lại cũng rất khủng khiếp, không phải hôn quấn quyết thì không chịu ngừng lại. Mãi đến khi ngoài cửa truyền tới tiếng cậu bạn nhỏ Phó Cẩm Uyên lại không chịu uống sữa, Thím Nguyệt khẽ dỗ dành. Môi Khương Nùng lướt qua tay anh nhẹ nhàng nói, em phải tắm rồi, anh đi dỗ con đi. Bệnh kén ăn này, Phó Cẩm Uyên bị di truyền từ trong bụng mẹ. Lúc vừa ra đời, điều khiến Khương Nùng cảm thấy rất khiếp sợ chính là thằng bé không chịu uống sữa, tuyệt thực 2-3 ngày, được y tá đút một chút nước sôi để nguội. Về sau khi mà suýt nữa tưởng rằng không nuôi sống nổi, nó mới miễn cưỡng uống một chút. Ngoại trừ bệnh kén ăn ra, phần lớn thời gian Phó Cẩm Uyên đều khá yên lặng. Dùng cách nói của Thím Nguyệt chính là yên lặng như một cô bé. Mái tóc hơi xoăn tôn lên gương mặt mềm mại, thích lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo giống như ba, còn biết liếc mắt nhìn người khác. Có lẽ trong tương lai tính nét của thằng bé này cũng cao ngạo, không kém anh trai mình. Hơi lớn hơn một chút, Phó Cẩm Uyên biết cười khẩy, che mùi hương trên người Thím Nguyệt khó ngửi. Ngược lại nó lại rất thích mùi của Phó Thanh Hoài. Điểm này giống hệt nhóc đậu. Được ba bế trên tay, thằng bé sẽ không ngừng khúc khích. Phó Thanh Hoài ngoài lúc bận rộn làm ăn bên ngoài ra, phần lớn thời gian đều làm thay Thím Nguyệt. Ban ngày anh bế con, ban đêm nó cũng ngủ cùng anh. Nếu như phải làm việc trong phòng sách đến rạng sáng, khi anh lặng lẽ trở về phòng sẽ nhìn thấy Phó Cẩm Uyên nhàm chán nằm đủ kiểu trong nôi, mở to một đôi mắt xinh đẹp nhưng cũng không cười. Trước kia Khương Nùng đã phát hiện con ngươi thằng bé là màu hổ phách nhạt. Phó Thanh Hoài giải thích, nói gen của tổ tiên nhà họ Phó có con mắt này. Tham khảo đứa cháu họ hàng xa Phó Dung Dữ của anh sinh ra cũng có đôi mắt màu hổ phách, mà hiện tượng của Phó Cẩm Uyên này gọi là thuyết lại giống. Nhóc đạo phấn khích nói, mắt em trai giống viên ngọc hổ phách. Khương Nùng vừa cẩn thận quan sát, màu con ngươi của Phó Thanh Hoài cũng rất nhạt, không đen nhánh giống như cô. Có lẽ thằng nhóc thật sự lai giống. Cũng bởi vậy, thỉnh thoảng Phó Cẩm Uyên được bế ra ngoài chơi, mọi người vừa nhìn mái tóc xoăn và đôi mắt sáng sủa hơn những cậu nhóc bình thường này, đều tự động cho rằng thằng bé là một cô nhóc xinh đẹp. Khương Nùng lại chẳng nhận ra, tình cờ chụp một bức ảnh Phó Cẩm Uyên gửi cho Thẩm Hành ở thành phố Giang xa xôi. Thẩm Hành cũng hỏi cô, đứa cháu ngoại này của ba chắc chắn không phải con gái à? Thật đúng là không phải. Mặc dù Phó Cẩm Uyên xinh đẹp như một cô bé, nhưng tính tình rất kiêu ngạo. Thuở nhỏ không thích cười, bất kể trêu đùa thằng bé thế nào cũng chỉ đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đó. Ngay cả người lớn cũng phải cảm thấy tự ti mặc cảm. Lúc riêng tư, trước khi tắt đèn đi ngủ, Khương Nùng không nhịn được hỏi người đàn ông lười biếng dựa bên cạnh, anh ba, hồi nhỏ anh cũng như thế này sao? Lúc này Phó Thanh Hoài giả ngu cau mày, hồi nhỏ anh sống vô cùng hòa hợp với mọi người. Khương Nùng không tin lắm. Cô có thể cảm nhận được Phó Cẩm Uyên không chỉ có dáng vẻ giống ba, ngay cả tính tình cũng hoàn toàn kế thừa từ anh. Cả nhà này người có thể chọc được thằng bé, không ngờ lại là đại công thần Lương Triệt. Nguyên nhân là vào buổi sáng ngày nào đó, Khương Nùng dậy trễ, sau khi thay quần áo dài và áo khoác blazer trong phòng, để đồ để vội vàng đến đài phát thanh truyền hình. Cô vừa đẩy cửa phòng khách ra đã thấy Lương Triệt đang đút cho Phó Cẩm Uyên uống sữa. Bé con được bao bọc trong chiếc chăn nhung tơ mỏng nằm trên ghế xích đu, chỉ có cái chân nhỏ vểnh lên đón ánh nắng. Mà Lương Triệt thì cầm bình sữa, quỳ gối một bên, chân ở bên cạnh, bày ra tư thế gian thần mời rượu. Nào, bé tổng giám đốc Phó của chúng ta uống một ngụm nữa nào. Phó Cẩm Uyên được đút một miếng, miệng phun bong bóng. À, vẫn uống thêm được nữa cơ à. Lương Triệt lấy bình sữa từ trong tay thằng bé, lắc lắc hai cái lại đưa trả lại. Hôm nay tâm trạng rất tốt phải không? Nhìn cái mặt hớn hở đó kìa. Nào, bé tổng giám đốc Phó hoàn toàn đủ sức có thể cạn cả một bình này. Phó Cẩm Uyên bị anh ta dỗ ngon dỗ ngọt cầm lấy uống tiếp, miệng lại nhả bong bóng. Trong phòng khách tĩnh lặng, toàn là tiếng nịnh nọt của Lương Triệt. Mời bé tổng giám đốc Phó. Uống thêm hai ngụm nữa đi, uống thỏa thích đi nào. Không không không, chắc chắn cậu vẫn có thể uống tiếp. Nào, tôi kính bé tổng giám đốc Phó một chén. Cổ tay trắng nõn của Khương Nùng đang mặc áo khoác blazer cũng dừng lại, đứng một bên lẳng lặng nhìn Lương Triệt làm sao dỗ Phó Cẩm Uyên uống hết cả bình sữa. Lúc cô ra khỏi cửa, thầm nghĩ toang rồi, còn nhỏ tuổi như thế mà sống trong môi trường quan liêu nặng như vậy, tương lai phải làm sao bây giờ. Lúc Phó Cẩm Uyên sắp một tuổi, cũng là giai đoạn Khương Nùng và Phó Thanh Hoài bận rộn nhất. Khi đó mắt Thẩm Hành đã hoàn toàn khôi phục thị lực, ngàn dặm xa xôi tới thành phố Tứ đưa thằng bé và nhóc đậu cùng về nhà họ Thẩm nuôi một khoảng thời gian. Thẩm Hành nói: con gái ba chẳng nuôi được ngày nào, bây giờ cháu ngoại để ba nuôi mấy hôm đi. Đúng lúc nhóc đậu cũng thích ông ngoại, cậu bé rất muốn đến nhà họ Thẩm sống. Khương Nùng suy nghĩ một chút rồi cử Lương Triệt đi cùng. Thời khắc không có con cái ràng buộc bên cạnh, cô gần như tập trung tinh thần vào đài phát thanh truyền hình, từ chuẩn bị mở chương trình mới nhanh chóng nổi tiếng đến từng bước thăng chức. Đồng thời Phó Thanh Hoài cũng ủng hộ công việc của cô vô điều kiện, thỉnh thoảng hai người vẫn có thể tận hưởng thế giới riêng của đôi vợ chồng. Mấy ngày này Khương Nùng liên tục một tuần đều không về nhà, bận đến mức khi ghi hình chương trình hoàn toàn kết thúc cô mới nhớ ra nên trở về nhà thôi. Đến khi kéo lê cơ thể mệt mỏi rã rời bước vào cửa, đúng lúc bắt gặp Phó Thanh Hoài cũng vừa đi công tác về. Ánh đèn hơi mờ tối, anh tùy tiện ném vali và áo khoác vào trong góc nhà, quỳ một gối nửa ngồi xổm trên thảm bóc thùng đồ gì đó. Khương Nùng cởi chiếc giày cao gót đi chân trần bước tới, tò mò liếc nhìn. Ai ngờ cái thùng kia đều là đồ tránh thai chưa bóc. Từ khi ngừng ý định sinh con gái thì Phó Thanh Hoài không muốn để cô có thai nữa. Vừa hay mấy năm gần đây Khương Nùng cũng không muốn sinh tiếp. Về phương diện này thì hai người vô cùng ăn ý. Chỉ cần anh cần sửa lại bệnh thích sạch sẽ, mua một lần mà nhiều như vậy luôn. Khương Nùng cầm lên rồi lại bỏ xuống, vịn đầu gối đứng dậy cười. Anh ba đây đúng là bình thường thì không dùng, đã dùng thì phải gấp đôi người khác. Phó Thanh Hoài nhấc cái thùng đặt vào trong góc tường để tránh cô bị trượt chân. Anh cũng thuận thế kéo người cô sang, nói bóng gió rất đầy đủ. Đêm nay vẫn phải bận công việc à? Khương Nùng lắc đầu chủ động ôm lấy anh, tùy anh sắp xếp. Trong căn hộ, người không phận sự chớ tới quấy rầy. Đầu tiên Phó Thanh Hoài kéo cô đến phòng tắm, dùng đủ loại cách không thể tưởng tượng để giày vò cô xong. Ngoài cửa sổ màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, Khương Nùng nằm lăn lộn trong chăn, ngón tay trắng nõn cuộn lấy níu lấy cái gối, mang theo chút tình ý ẩm ướt. Chẳng bao lâu sau, bên trong phòng tắm kia ngừng tiếng nước, Phó Thanh Hoài thay một bộ âu phục màu xám cho nhạt bước ra, nhìn cách ăn mặc hẳn là sắp ra ngoài. Anh còn cầm bộ váy cho Khương Nùng thay, trong lúc đôi mắt ướt át của cô khẽ run lên như sắp tỉnh lại thì khẽ nói, cùng anh ba đi đến một nơi. Nơi Phó Thanh Hoài muốn đến là trường đua ngựa Nha Hồ, khu tụ tập của nhân vật nổi tiếng trong thành phố Tứ. Chỗ này nghe nói là sản nghiệp nhà họ Tạ, bây giờ đang được thừa kế dưới danh nghĩa của Tạ Thẩm Ngạn. Khi tới nơi, khu vực nghỉ ngơi trên tầng thượng đã tụ tập không ít cậu ấm nhà giàu. Quản lý chỗ này vì muốn lấy lòng Phó Thanh Hoài, suốt đường đi đều rất cung kính, còn để trống phòng riêng có góc nhìn đẹp nhất. Đêm nay có đua ngựa. Phó Thanh Hoài ra hiệu cho cô nhìn đường đua ngoài vách kính ngăn. Đúng lúc có một đàn ngựa Akatete để chiêm ngưỡng cực đẹp mắt được dắt ra. Khương Nùng dương mắt nhìn theo. Phó Thanh Hoài nhận lấy bút quản lý bên cạnh đưa tới, lại bảo cô viết xuống một con số. Nhìn dáng vẻ này là đến xem đua ngựa đây mà. Khương Nùng suy nghĩ một chút, rất xến xẩm viết con số 23 lên giấy. Phó Thanh Hoài hỏi cô, tại sao lại là 23? Bởi vì đó là ngày sinh nhật anh. Khương Nùng cong môi mỉm cười, nhìn khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của anh. Sau đó cô lại nhẹ nhàng nói thêm một câu, cũng là con số may mắn của em. Cuộc đua ngựa bắt đầu bước vào thời gian quy định. Thật ra đám cậu ấm trên này vốn chẳng buồn xem, chỉ là một thú vui chơi mà thôi. Hơn phần nửa đều tập hợp lại cùng nhau ngồi đánh bài ở bàn trước. Trong lúc nói chuyện, vài nét bút ký khoản làm ăn lớn cứ thế xuất hiện. Tạ Thầm Ngạn cũng tới, người bên cạnh gọi Phó Thành Hoài đi qua đó. Khương Nùng cầm ly nước xoài tươi, vị ngọt ngọt, một mình đứng trước vách kính ngăn một lúc. Sau khi xem những con ngựa đua nhiệt huyết phi nhanh xong, cô mới trở về, yên tĩnh ngồi bên cạnh Phó Thanh Hoài. Có người hỏi, con nào thắng vậy? Ánh mắt Phó Thanh Hoài cực kỳ bình tĩnh nhìn sang. Khương Nùng cười nói, số 23. Đám cậu ấm này không thích cá cược đua ngựa. Một lát sau, quản lý cung kính mang tiền đặt cược lên. Khương Nùng uống nước trái cây, thoạt đầu cũng không biết là cái gì. Mãi đến khi quản lý mở chiếc hộp màu bạc ra, một chiếc dây chuyền đá quý lóe lên ánh sáng long lanh, được đặt bên trong, giá trị bạc tỷ, là đồ cổ hiếm thấy. Cô kinh ngạc trong giây lát, đang nghĩ tiền đặt cược của ai mà chơi lớn thế. Ánh mắt của Tạ Thầm Ngạn đứng trong đám người vây xem cười như không cười, người đoán được cũng không nhịn được mỉm cười. Phó Thanh Hoài cầm lấy sợi dây chuyền đá quý đeo lên cổ người chiến thắng duy nhất đêm nay, thuận thế ôm bả vai cô, cúi xuống nói bên tai cô, lễ tình nhân vui vẻ. Lúc này Khương Nùng mới hoàn hồn, tiền đặt cược ở đây ra thế này là anh đã sắp đặt sẵn từ trước à? Hết lần này tới lần khác giấu giếm cô, trắng trợn bày trò lãng mạn trước mặt mọi người. Một lúc sau, đầu ngón tay trắng nõn của cô sờ lấy viên đá quý, mang hơi ấm rủ xuống trước cổ. Đáy lòng thấy ấm áp theo, cũng khẽ nói, lễ tình nhân vui vẻ. Nói xong câu này còn thấy vẫn chưa đủ, Khương Nùng lại thêm một câu, em yêu anh. Phó Thanh Hoài nghe thấy ba chữ này, đáy mắt lộ ra ý cười. Đêm nay trong cả cái trường đua ngựa lớn nhất này, người chiến thắng rõ ràng là anh. Lúc bọn họ rời khỏi trường đua ngựa là 9 rưỡi tối, vẫn còn sớm. Lúc lái xe được nửa đường, Phó Thanh Hoài đột nhiên bảo tài xế dừng lại, tự dưng rảnh rỗi nắm tay cô đi dạo dọc, theo dãy đèn đường vàng ấm áp. Thành phố này phồn hoa như gấm, chỉ là ngày thường Khương Nùng bận bịu, luôn ngồi xe đi qua chứ ít khi nghiêm túc nhìn ngắm cảnh đêm. Cơn gió xe lạnh thổi tới, thổi tung mái tóc đen dài tới eo của cô. Phó Thanh Hoài vén giúp cô vài lọn tóc, để lộ ra góc nghiêng gương mặt đang tươi cười. Em có cảm giác như chúng ta đang quay trở lại ngày mình kết hôn, Khương Nùng nói. Lúc mới quen anh ba, em cũng không dám tham lam nghĩ tới rằng sẽ có một ngày anh có thể đi dạo cùng em trên con đường giống như những đôi yêu nhau bình thường. Trước giờ anh luôn là gia chủ nhà họ Phó thần bí khiêm tốn chưa từng lộ mặt. Nếu không kết hôn sinh con, với thân phận của Phó Thanh Hoài, có lẽ anh sẽ ngồi xe đi qua đoạn đường sầm uất này nhưng sẽ không dừng lại. Thứ có thể lọt được vào mắt anh đều là hợp đồng làm ăn mấy chục tỷ và một vài cuốn sách cổ bản sưu tầm. Cũng chỉ có những lúc như này, Khương Nùng mới cảm thấy người đàn ông bên cạnh thuộc về trần thế. Cô nhìn ngắm cảnh tượng đượm mùi khói lửa nhân gian xung quanh, đi dạo trên một con phố xa lạ, khẽ nắm chặt bàn tay của anh, chẳng hề cảm thấy mờ mịt chút nào. Thấy phía trước có cửa hàng tiện lợi, cô đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Em mời anh uống nước ngọt. Tới cửa hàng mua đồ đều là học sinh tiểu học. Khương Nùng mua hai lon nước ngọt vị anh đào và vị chanh, xoay người nói với anh. Em muốn nhìn anh mở lon bằng một tay. Phó Thanh Hoài đứng dưới ánh đèn trong trẻo lạnh lùng, trên khuỷu tay còn vắt áo khoác âu phục. Nghe vậy, anh bèn nhận lấy. Tuy không biết Khương Nùng muốn nhìn làm cái gì, nhưng nếu mở lon nước ra có thể khiến cô vui, thì chuyện này đương nhiên anh bằng lòng phối hợp. Nửa đoạn xương cổ tay của anh lộ ra trong ống tay áo trắng tinh, trên da thịt màu trắng lại còn in hoa văn hình Phật màu vàng nhạt thần bí. Ngón tay thon dài như ngọc hơi cong lại. Anh không phí quá nhiều sức đã kéo cái quai tròn màu bạc ra, theo tiếng bọt khí vang lên. Ngón tay anh cầm lon nước đưa tới trước mắt Khương Nùng. Bên cạnh có người nói nhỏ, đẹp trai quá. Khương Nùng cười, nhấp một ngụm nước có ga vị anh đào, quên luôn việc lấy điện thoại ra quay lại. Những người ở trong tay cô rồi, sau này muốn nhìn thì nhìn bất cứ lúc nào cũng được. Lúc Phó Thanh Hoài và Khương Nùng rời khỏi cửa hàng tiện lợi, có không ít em gái si mê còn len lén lấy điện thoại chụp ảnh anh. Không hổ là nhan sắc cấp bậc thần, đi đến đâu cũng được hoan nghênh nhiệt liệt, đãi ngộ có thể so với sao hạng A. Khương Nùng ngược lại không ghen mà còn nói đùa. Nếu anh ba chịu để bút, thì nhất định có rất nhiều công ty quản lý chen lấn muốn ký hợp đồng với anh đấy. Môi mỏng của Phó Thanh Hoài hơi cong lên, ngón tay thon dài khẽ búng vào trán cô. Tiếc là anh bị gia nghiệp tổ tiên để lại quấn thân rồi. Khương Đồng không nhịn được nên bật cười, đôi mắt trong veo đẹp như nước mùa thu. Đi loanh quanh như vậy một lúc, trên chân cô còn đi đôi giày cao gót nên hơi mệt, bèn ngồi xuống chiếc ghế sắt dài ven đường. Phó Thanh Hoài khoác áo khoác Âu phục lên vai cô, dưới mái tóc rối tung lộ ra một gương mặt nho nhỏ, mí mắt thanh mảnh được tôn lên càng thêm xinh đẹp. Ngón trỏ thon dài của anh lướt qua đường cong ở cằm cô. Dưới bầu không khí vô cùng yên tĩnh, xung quanh ngay cả một con mèo hoang cũng không có. Chỗ này đúng là nơi lý tưởng để hẹn hò. Khương Nùng nhìn quanh, đang muốn nói gì đó thì Phó Thanh Hoài đã cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ chạm lên môi cô. Trước kia ở trường, có người nào theo đuổi em mà bắn pháo hoa cho em chưa? Khương Nùng được hơi thở ấm áp của anh bao phủ, cảm nhận được nhiệt độ của nụ hôn kia. Cô muốn nói nhưng lúc mở miệng lại bị anh hôn sâu hơn, cuối cùng chỉ có thể thở dốc, khẽ khẽ hít thở luồng không khí mới mẻ. Phó Thanh Hoài cực kỳ dịu dàng hôn cô, đôi môi mỏng dừng lại khóe môi như đang chờ câu trả lời. Đầu óc Khương Nùng trống rỗng, hơi mơ màng nghĩ, như sực nhớ ra chuyện gì đó, cô bèn nói. Lúc ở nội trú, có bạn nam ở bên dưới tỏ tình, sẽ đốt một ít pháo hoa. Có điều ngay sau đó, đã bị dì quản lý ký túc xá đuổi đi. Đốt pháo hoa ở khu đất trống? Đúng vậy. Thật ra thì chỉ là mấy que pháo để tô điểm cho bầu không khí mà thôi. Chán Khương Nùng kề chán anh, cảm nhận hơi nóng phả xuống, ngay cả đuôi lông mi hơi cong cong chưa mở ra cũng hơi ẩm ướt. Khương Nùng cảm nhận được ngón trỏ như ngọc của Phó Thanh Hoài đang sờ vành tai cô, men theo đường cong xinh đẹp dừng lại ở mạch đập bên cổ cô. Khương Nùng có cảm giác mạch đập của mình dần nhanh hơn, mà anh cũng nhân lúc nghỉ giữa nụ hôn nói. Nùng Nùng của anh đáng có được những thứ tốt nhất. Anh ba bán pháo hoa nguyên cả thành phố này cho em được không? Khương Nùng còn chưa lấy lại tinh thần từ những lời nói này thì đã nghe thấy tiếng pháo hoa nổ rền vang. Bầu trời đêm xa xôi đen như mực kia thoáng chốc trở nên rực rỡ sắc màu, soi sáng khung cảnh phồn hoa của toàn thành phố, cũng phản chiếu trong đôi mắt như nước mùa thu của cô. Lễ tình nhân đêm nay, pháo hoa rực rỡ của cả thành phố chỉ nở rộ vì một người. Mà không chỉ dừng lại ở đó, trên con phố buôn bán sầm uất nhất, trong tiếng người ồn ào, hơn 1.000 chiếc máy bay không người lái xuất hiện ở tòa cao ốc nổi tiếng thành phố Tứ, xếp thành hình một đóa hoa sơn trà tuyệt đẹp giữa ánh sáng rực rỡ thoáng hiện ra. Sau đó lại xuất hiện những lời tỏ tình với Khương Nùng. Câu anh yêu em của Phó Thanh Hoài lấy sao trời làm chứng, được cả thế giới chứng kiến rõ ràng. Không nghi ngờ gì, trên hot search có một vị trí cho anh. Những người hâm mộ đều nhốn nháo, có không ít người nhanh tay lẹ mắt chụp cảnh tượng dùng máy bay không người lái để khoe ân ái, rồi đăng lên Weibo với nội dung: đây chính là sếp lớn cậy thế nuông chiều vợ sao? Dùng tòa nhà đắt tiền nhất này bày tỏ tình cảm tuyệt vời nhất. Vẫn là Phó Thanh Hoài biết chơi, pháo hoa của cả thành phố và lễ tình nhân tối nay cũng là anh ấy phóng đúng không? Tôi cũng chụp được, hô hô, là pháo hoa bình hoa sơn trà, cứu với, lãng mạn chết mất. Bây giờ tôi cầu thần bái Phật, mỗi ngày được thắp hương mong ông trời phù hộ, ban cho tôi một Phó Thanh Hoài còn kịp nữa không? Bây giờ xin thì chậm rồi, nhưng nghe nói anh ấy có con trai đó. Tạm biệt các vị, tôi đi xếp hàng đầu thai ngày tối nay đây, ha ha. Xong rồi, sau này ở trên đường thấy có người châm mấy cây nến với đốt mấy cây pháo bông tỏ tình đều cảm thấy không đáng nhìn. Vẫn là Phó Thanh Hoài tuyệt vời, muốn bày tỏ lời yêu với vợ mà bán pháo hoa cả thành phố luôn. Lại hâm mộ Khương Nùng thêm một ngày nữa. Khương Nùng cũng không biết chuyện bán pháo hoa bông toàn thành phố về lễ tình nhân lại vô tình biến cô thành người phụ nữ được người ta ngưỡng mộ nhất trên mạng. Thế nhưng tối nay cô cảm thấy rất hạnh phúc. Trên đường trở về trước khi trời sáng đột nhiên lại có mưa, hai người đều bị ướt cả người, nhưng tâm trạng không hề bị ảnh hưởng chút nào. Trở về nhà, sau khi vào cửa, cô nhìn Phó Thanh Hoài rồi cười, vội vàng cầm khăn lông sạch sẽ lau tóc. Phó Thanh Hoài cầm áo khoác Âu phục che mưa cho cô, áo sơ mi của mình thì ướt sũng, dán chặt vào lồng ngực vững vàng. Khương Nùng sợ anh bị cảm nên cô còn nấu canh gừng xua khí lạnh, trước khi lên giường nói thế nào cũng phải nhìn anh uống mấy hớp. Cơ thể anh ba ốm yếu thế sao? Tuy hỏi vậy nhưng vì cô cứ khăng khăng nên Phó Thanh Hoài cũng ngoan ngoãn uống. Mùi vị của canh gừng tương đối mạnh, là loại anh không quá thích. Uống xong, anh kéo Khương Nùng tới, dùng đôi môi mềm mại để cô nhuận miệng. Cơn mưa rơi ngoài cửa sổ dần dần nhỏ lại, hạt mưa chảy xuống dọc theo cánh cửa kính trong suốt, phản chiếu ánh đèn tươi đẹp đẽ đung đưa bên trong căn phòng. Ban đêm yên tĩnh, sự náo nhiệt trên Weibo cũng không ảnh hưởng đến thế giới riêng của hai người. Khương Nùng thay áo ngủ ngồi trên người anh, đầu tiên là hôn. Giờ phút này bọn họ không cần làm gì cả, cứ thế dùng động tác âu yếm dịu dàng hơn hẳn bình thường để vượt qua màn đêm dài đằng đẵng này. Phó Thanh Hoài thấp giọng hỏi cô: Em có nhớ lần đầu tiên em uống say trước mặt anh không? Khương Nùng vô cùng ấn tượng. Khi đó hai người vừa mới phá bỏ sự mập mờ, cô đã cắn lên yết hầu của anh, tạo thành một dấu răng nho nhỏ. Bị anh trêu chọc làm cô xấu hổ không thôi. Đầu ngón tay của Khương Nùng chạm vào chỗ kia. Bây giờ dấu vết đã biến mất hoàn toàn, nhưng ký ức thì không. Sau đó Khương Nùng cắn lên cho anh một dấu răng mới. Cô khẽ nói, ngay từ đầu anh đã chơi trò lạt mềm buộc chặt với em có đúng không? Trong mắt Phó Thanh Hoài hiện lên ý cười. Anh chuyển hơi ấm và hơi thở nóng bỏng sang cho cô. Trước giờ anh ba chưa từng chơi đùa với em. Trong lòng Khương Nùng thầm nghĩ, còn nói không chơi đùa. Gặp gỡ cô một lần sau đó cố ý biến mất trong thế giới hỗn loạn của cô một thời gian, chờ đến khi thèm ăn mới xuất hiện. Nếu nói tới nắm bắt trái tim phụ nữ thì không ai giỏi bằng anh. Bây giờ tính toán nợ cũ, đương nhiên Phó Thanh Hoài không chịu nhận. Lời âu yếm nói ra như pha mật. Khi đó anh ba đối với em là tình chẳng biết bắt đầu từ bao giờ. Đầu óc Khương Nùng choáng váng mơ hồ nghĩ đến câu tiếp theo. Chỉ trong khoảnh khắc mà đã đắm say. Hai người đang hôn nhau thì bị gián đoạn bởi một lời mời gọi video. Khương Nùng thấy nửa đêm Thẩm Hành gọi điện tới, cũng đành dẹp bỏ tâm tư tiếp tục âu yếm với anh. Cô mặc lại chiếc áo ngủ vừa bị nới lỏng, ngồi thẳng dậy rồi mới vuốt sang bên chấp nhận cuộc gọi. Đầu video bên kia xuất hiện khuôn mặt tươi cười của nhóc đầu tiên. Cậu bé ngọt ngào gọi, mẹ ơi. Nhìn thấy con trai, giọng nói của Khương Nùng cũng dịu dàng thêm mấy phần. Cụ cưng, muộn vậy rồi sao con còn chưa đi ngủ thế? Nhóc đậu đã ngủ một giấc, tỉnh dậy vẫn nhớ chuyện lễ tình nhân nên muốn gọi video cho cô. Cậu bé sống ở nhà họ Thẩm rất vui vẻ, thường xuyên chia sẻ với Khương Nùng. Ngoài việc bắt kịp chương trình học, cậu bé còn kể người cậu xinh đẹp của mình đang nuôi một con vẹt nhỏ mắt xanh để chơi với nhóc, nhưng con vẹt rất dữ, mổ vào ngón tay út của nhóc. Cậu bé còn kể nhà họ Thẩm có nhiều cậu quá, nhóc không nhận ra hết được. Nghe ông ngoại nói, những người cậu ấy là con ngoài giá thú. Nhóc đậu cái hiểu cái không, ngây ngô hỏi, mẹ ơi, con ngoài giá thú nghĩa là gì ạ? Chuyện này... Khương Nùng chuyển camera về phía Phó Thanh Hoài, đang lười biếng dựa vào đầu giường, hạ giọng trêu đùa. Con phải hỏi ba của con ấy. Hai ngón tay mảnh khảnh của Phó Thanh Hoài đỡ camera, cầm lấy chiếc điện thoại di động. Anh chỉ có một chiêu để dỗ dành nhóc đậu, mặt không chút thay đổi nói. Con ngoài giá thú có nghĩa là không phải là con của ba mẹ. Nhóc đậu cũng tin. Vậy con ngoài giá thú của ba có nhiều không ạ? Trong nhận thức của cậu bé, cậu và em trai là con ruột của ba mẹ. Khương Nùng hiếm khi thấy anh bị hỏi khó, thấy vậy cô bèn cong môi nở nụ cười. Mà đầu video bên kia, nhóc đậu đang nằm trên chiếc chăn nhung mềm mại, mơ hồ có thể nghe thấy bên cạnh cậu bé có tiếng nói chuyện là Phó Cẩm Uyên đang biếng ăn. Ông ngoại, con không ăn nổi nữa. Thẩm Hành nói, thằng bé này sắp đói bụng đến nỗi nói linh tinh rồi, nào há miệng ra. Khương Nùng vốn định nói mấy câu với đứa con trai nhỏ của mình, nhưng tính cách của Phó Cẩm Uyên cao ngạo lạnh lùng, cũng không thích nói chuyện, nhất là lúc này bị ép ăn khuya. Gương mặt nhỏ nhắn cũng đã nhăn lại thành cái gì rồi, đâu còn tâm trạng giả vờ ngây thơ nũng nịu với mẹ nữa. Cuối cùng điện thoại rơi vào tay Thẩm Hành. Ông ấy không nhìn vào trong video, trong lòng cố ôm Phó Cẩm Uyên đang bày ra vẻ không tình nguyện, bất đắc dĩ thở dài. Thằng bé này nhỏ nhưng tính khí ghê gớm quá. Phó Cẩm Uyên vừa mới học nói chuyện, câu đầu tiên không phải gọi ba mẹ mà là nói đừng chạm vào con. Thằng bé nói chuyện không lúng búng cắn chữ như nhóc đậu mà rất lanh lợi, chỉ là không thích nói. Gương mặt luôn bày ra biểu cảm thanh cao kiêu ngạo, ngay cả khi con chó dẫn đường đi ngang qua cũng bị thằng bé lạnh lùng liếc mắt nhìn. Thẩm Hành phát hiện cháu ngoại nhỏ của mình còn bị ám ảnh sạch sẽ nghiêm trọng, cực kỳ không thích chạm vào sinh vật giống cái. Chỉ là một thằng nhóc con mà được di chuyển nhiều tật xấu như vậy từ đâu không biết. Khương Nùng xấu hổ nói với ba ruột của mình là có lẽ do tổ tiên truyền lại. Có điều Phó Cẩm Uyên cũng thích người cậu xinh đẹp của mình. Thời gian thấm thoát trôi, hai đứa nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà họ Thẩm tới cuối năm, chờ đến lúc trận tuyết đầu mùa của thành phố Tứ rơi xuống. Cuối cùng Thẩm Hành cũng tự mình hộ tống hai đứa cháu ngoại về nhà. Sáng sớm hôm nay, bên ngoài tuyết rơi rất dày, ngay cả không khí cũng se se lạnh. Khương Nùng muốn đón con trai nên đã xin phép đài truyền hình cho về sớm. Hơn 9 rưỡi, đúng giờ đi cùng Phó Thanh Hoài đến sân bay. Ở cửa vào, người đến người đi đều là lữ khách qua đường. Cô đứng một lúc thỉnh thoảng lại nhìn giờ. Mãi đến nửa tiếng sau, từ xa cô đã nhìn thấy Thẩm Hành xuất hiện trong bộ đồ màu xanh lam. Trong lòng ôm một đứa, tay kia thì dắt nhóc đậu. Khương Nùng mỉm cười vội vàng đi tới đón. Nhóc đậu cứ vài ba hôm là lại gọi video cho mẹ, không hề xa lạ với cô chút nào. cứ như vừa mới tách ra. Đôi chân nhắn của cậu bé chạy nhanh đến ôm đầu gối cô. Mẹ! Khương Nùng sắp không ôm nổi cậu bé nữa rồi. Thế là cô nhấc cậu lên giao cho Phó Thanh Hoài ở bên cạnh. Tầm mắt dưới đôi hàng mi cong vút của cô nhìn vào trong lòng thầm hành. Phó Cẩm Uyên vẫn bị quấn trong chăn, trên đầu đội một chiếc mũ con hổ màu đỏ lông xù, làm gương mặt thằng bé trở nên càng dễ thương. Đôi mắt to màu hổ phách sáng ngời nhìn Khương Nùng một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng nhận ra đây là mẹ ruột của mình. Sau đó nó mới vươn đôi tay tôn quý của mình ra. Con muốn ôm. Khương Nùng ấm con trai qua, thằng bé nhèm nhũn còn thơm mùi sữa. Rõ ràng Thẩm Hành đã chăm sóc hai đứa cháu ngoại rất tốt, vì còn bận việc nên sau khi xuống máy bay ông ấy cũng không tiện trở về cùng Khương Nùng. Ngược lại ông để chú chó dẫn đường ở lại, bởi vì Phó Cẩm Uyên thích con chó này. Sau đó Khương Nùng mới nghe được từ miệng Lương Triệt, vốn dĩ gia chủ của nhà họ Thẩm muốn chọn cho cậu chủ nhỏ một con ngao Tây Tạng, nhưng chú Cửu lại cảm thấy loại chó đó không thân với người nên không đồng ý. Phó Cẩm Uyên ở trong lòng mẹ một lúc lại chủ động đi tìm Phó Thanh Hoài. Thằng bé vẫn nhớ ai là ba ruột của mình. Bàn tay nhỏ bé đầu tiên là túm lấy ống quần lạnh như băng của anh leo lên, sau đó thò đầu ra dùng đôi mắt màu hổ phách to tròn nhìn anh ở bên trong xe. Phó Thanh Hoài một tay ôm nhóc đậu đang mơ màng buồn ngủ, anh rũ mắt lẳng lặng đối diện với cậu bé vài giây. Phó Cẩm Uyên cũng không có khái niệm tranh giành để được ưu ái hơn, dù sao anh trai có thì nó cũng có. Chỉ là trong tiềm thức, thằng bé cảm thấy hình như mình thích người đàn ông gọi bằng ba ở trước mặt này hơn người cậu xinh đẹp nhà họ Thẩm. Miệng nhỏ khẽ mấp máy, rành rọt nói ra từng chữ. Bà ôm anh, cũng phải ôm cả con nữa. Khương Nùng khẽ tựa vào vai Phó Thanh Hoài. Nhìn thấy cảnh này, cô chậm rãi nở nụ cười. Phó Cẩm Uyên tự động tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh. Bàn tay nhỏ bé cho vào túi tìm một lúc lâu, cuối cùng tìm thấy một viên kẹo sữa thỏ trắng bị đè bẹp, sau đó đặt vào trong lòng bàn tay của Phó Thanh Hoài. Khương Nùng ở bên cạnh quan sát, giọng nói êm ái trong trẻo dịu dàng hỏi. Tại sao con lại cho ba kẹo? Quà gặp mặt ạ. À. Đôi mắt màu hổ phách của Phó Cẩm Uyên lặng lẽ quan sát vẻ mặt tò mò của cô. Khương Nùng lại hỏi. Vậy mẹ không có à? Con chỉ có một viên kẹo. Phó Cẩm Uyên chọn đưa cho ba. Thằng bé vươn đôi tay thon dài trắng nõn sờ gương mặt Khương Nùng, sau đó chậm rãi nói. Mẹ ngoan, mẹ không được tranh giành để được ưu ái hơn đâu đấy. Phó Cẩm Uyên giấu viên kẹo sữa thỏ trắng bị đè bẹp suốt cả chặng đường dài, cuối cùng là giấu đem về cho ba. Đến khi về tới nhà, thằng bé còn muốn gây bất ngờ, thế là vội vàng nhảy khỏi khuỷu tay của Phó Thanh Hoài. Lương Triệt ở bên cạnh trông thấy thì nhắc nhở, cậu chủ nhỏ đừng để rơi tã đấy. Phó Cẩm Uyên xách quần, sau đó lật tìm cái vali trẻ em có dán hình con chó vàng hoạt hình trong đống hành lý. Khương Nùng đã dày công bố trí lại căn chung cư một lượt, trên sàn nhà trải một chiếc thảm lông thật dày, bước lên vô cùng mềm mại. Bên ngoài cửa sổ ánh lên sắc tuyết, trong phòng có hệ thống sưởi ấm đang bật ở nhiệt độ thích hợp. Phó Cẩm Uyên kéo cái vali tới trước mặt cô. Khương Nùng vừa cởi chiếc áo khoác trắng bằng lông dê, trên người mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân. Cô ngồi xuống, cố gắng dùng tư thế nhìn thẳng để giao lưu với thằng bé. Có chuyện gì thế con? Bàn tay nhỏ nhắn của Phó Cẩm Uyên sờ lần một lúc, nó tìm được khóa kéo của vali, dẹt một cái kéo mở nó ra. Đừng trông thằng bé nhỏ xíu như vậy, chứ sức lực không nhỏ tẹo nào. Nó đưa cho Khương Nùng. Cho mẹ nè. Đôi mắt với hàng lông mi cao vút của Khương Nùng thoáng nhìn xuống, tầm nhìn đặt lên chiếc vali chất đầy tiền giấy đỏ đỏ mất vài giây. Sau đó cô lại ngẩng lên nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Phó Cẩm Uyên. Con đi cướp kho bà của nhà họ Thẩm à? Cậu xinh đẹp cho con ạ. À. Phó Cẩm Uyên lấy một tờ đặt vào bàn tay trắng nõn của Khương Nùng, nói rành rọt từng chữ. Có tiền rồi, mẹ không cần vất vả làm việc kiếm tiền mua sữa bột cho con với anh trai nữa. Chờ hết, thằng bé còn nói thêm. Con không uống nhiều đâu, dễ nuôi lắm. Khương Nùng không nhịn được ôm lấy cơ thể bé nhỏ của con trai vào lòng. Lồng ngực như bị thứ gì bất ngờ đụng phải. Cảm giác ấm áp kia cũng rung lên theo nhịp đập của trái tim, chậm chậm chảy xuôi theo mạch máu trong cơ thể. Cảm giác mà không thứ tình cảm nào có thể thay thế. Cô cúi đầu, đặt nụ hôn lên trán Phó Cẩm Uyên, vén những lọn tóc hơi xoăn đang rủ trước trán thằng bé. Vẻ ngoài đáng yêu của Phó Cẩm Uyên mang chút gì đó kiêu ngạo lạnh lùng. Có điều thằng bé đã để ý tới ai thì đều biểu hiện rõ ra ngoài. Nó biết Khương Nùng là mẹ mình, bình thường sẽ để cô chạm vào. Nếu đổi thành người phụ nữ khác, đừng nói hôn mặt, ngay cả chạm vào đầu ngón tay nó cũng không được. Cái bệnh sạch sẽ này hoàn toàn di truyền từ Phó Thanh Hoài. Thằng bé cũng chẳng thích ngắm nhìn các chị xinh đẹp. để tránh việc bị vút về. Võ Cẩm Yên chưa bao giờ theo Khương Nùng tới đài phát thanh truyền hình chơi. Thằng bé khác với nhóc đậu. Nhóc đậu là kiểu hễ gặp ai thì đôi mắt long lanh nước, giống mẹ, sẽ tràn ngập ý cười, lễ phép mỉm cười với người nọ. Võ Cẩm Yên liếc nhìn người khác, dùng tư thế kiêu ngạo bế nghễ nhìn chúng sinh, cứ như không để ai vào mắt. Thằng bé rất thích đi theo ba mình, nguyên nhân không có gì đặc biệt, chỉ là như vậy thì không người phụ nữ nào dám tùy tiện chạm vào nó. Tuyết đầu mùa thành phố Tứ rơi những ngày ba ngày, thời tiết giảm xuống âm độ, cũng vì thế mà nhóc đậu đáng thương bị sốt nhẹ một trận. Phó Thanh Hoài lại không thể ở nhà chăm sóc, thế là dẫn hai cậu con trai theo bên mình. Anh còn đặc biệt mở một phòng trà liền với phòng riêng ở câu lạc bộ, bàn chuyện làm ăn để các con chơi trong đó. Nhóc đậu đội chiếc mũ đuôi thỏ giống em trai, lộ ra phần trán đang dán miếng hạ sốt. Cậu bé vùi mình ở ghế sofa, trên người quấn chiếc thảm bằng bông, đầu ngón tay nho nhỏ thỉnh thoảng lướt trên iPad để tìm bộ phim hoạt hình mà cậu muốn xem. Bên cạnh còn có để một bình sữa đang bốc khói nghi ngút và mấy miếng bánh quy nhỏ đã có dấu răng. Phó Cẩm Uyên không chen chúc trên sofa với anh trai. Thằng bé ngồi trên thảm đưa bình sữa của mình cho nhóc đậu. Anh uống không? Nhóc đậu không muốn ăn uống gì, trong miệng cứ nhạt nhạt. Lúc nói chuyện âm thanh non nớt còn mang theo chút mềm mại. Anh muốn ăn kem cơ. Phó Cẩm Uyên đáp. Anh à, mẹ không cho ăn kem đâu. Đôi mắt như làn nước mùa thu của nhóc đậu tràn đầy vẻ thất vọng. Anh muốn ăn. Gương mặt Phó Cẩm Uyên lộ vẻ nghiêm túc suy nghĩ. Thằng bé lấy núm ti cao su trong túi nhét vào miệng nhóc đậu. Thôi được, vị dâu tây được không? Em lén đi mua cho anh, không được để ba biết đâu nhé. Buổi tối ba lại mách mẹ cho coi. Bình thường chỉ khi nói chuyện với nhóc đậu thì Phó Cẩm Uyên mới chịu nói một hơi nhiều như thế. Nhóc đậu cũng ngẫm nghĩ một lát, ngậm núm ti cao su, ú ớ hỏi lại. Vị dâu cũng được, chiều muội, em có tiền không? Có. Phó Cẩm Uyên móc một tờ 100 từ trong túi ra. Lúc cười đôi mắt thằng bé hơi nhếch lên. Cậu xinh đẹp cho em rất nhiều tiền để dành. Em nộp một phần cho mẹ, còn lại để trong hộp rồi. Từ nhỏ thằng bé đã biết dành dụm cho tương lai. Đúng là trời sinh đã phù hợp với việc kinh doanh. Nhóc đậu cũng được nuôi nhà họ Thẩm một khoảng thời gian, nhưng lại chẳng được người cậu xinh đẹp cho tiền riêng. Có điều tính cách dịu dàng của cậu bé được di truyền từ Khương Nùng, không hề sinh lòng ghen tị với cậu em trai nhỏ tuổi được cưng chiều hơn. Đã thế còn lên tiếng nhắc nhở. Ra ngoài đừng để bị lạc nhé. Nếu như em bị người xấu bắt cóc, mẹ sẽ khóc rất đau lòng đấy. Phó Cẩm Uyên gật đầu, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bình sữa, lắc lư đỡ ghế sofa để đứng dậy. Từ nhỏ Phó Cẩm Uyên đã có trí nhớ rất tốt, điểm này giống với nhóc đậu. Sau khi bước ra khỏi phòng, thằng bé không sợ hãi mà đưa mắt nhìn trái ngó phải khắp hành lang xa hoa. Bốn phía đều là những bức tường thật cao. Nó nhớ mình đi tới từ phía treo bức tranh sơn dầu. Thế là vươn đôi chân ngắn ngủi của mình ra, đi về bên trái. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy thang máy. Phó Cẩm Uyên bước vào. Bên trong thang máy rộng rãi có chuẩn bị sofa cho khách ngồi. Thằng bé dùng hết sức bình sinh để trèo lên sofa, ấn nút xuống tầng. Thang máy chậm chậm đi xuống. Lúc gần tới nơi thì dừng lại. Một cô gái trẻ tuổi mặc váy bó ngắn màu cham pen bước vào thang máy. Cô ta đang gọi điện thoại, cũng không để ý là thang máy đang đi xuống. Cứ thế dựa vào bức tường nhẵn bóng rồi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia mà chẳng e dè chút nào. Em theo giám đốc Trần đến câu lạc bộ rồi. Sếp lớn nhà họ Phó kia chắc chắn sẽ nhìn chúng em thôi. Anh ta đã kết hôn mấy năm, có khi chán ngấy vợ mình từ lâu rồi. Cho dù Khương Nùng có xinh đẹp như tiên trên trời thì đã sao, em cũng đâu có kém cạnh. Cô ta nhìn gương mặt được trang điểm khéo léo trong gương, cười rất tự tin. Chẳng qua Khương Nùng dựa vào việc sinh được hai thằng con trai để giữ vững địa vị thôi. Đàn ông có tiền có thế thời nay, ai mà chẳng bao nuôi vài cô bên ngoài. Em không khinh địch. Trong điện thoại, người quản lý lại dặn dò. Nhĩ Lộ, cô ta còn có nhà họ Thẩm chống lưng, không thể coi thường. Triệu Nhĩ Lộ là nữ diễn viên mới phất lên trong giới giải trí. Cô ta vốn xuất thân con nhà quyền quý ở trong thành phố Tứ. Sau khi vào giới thì bất kể chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Gần đây ông chủ của công ty có dự án hợp tác với Phó Thị, thế là đưa cô ta đi tham dự buổi tiệc rượu của các ông lớn. Ngay ánh mắt đầu tiên, cô ta đã nhìn trúng Phó Thanh Hoài ngồi ở bàn khách quý, cứ thế nhung nhớ không thôi. Mấy lần nhờ vả công ty mới có được cơ hội tới đây. Từ nhỏ Triệu Nhĩ Lộ đã chứng kiến ba mình đổi những ba đời vợ, tất cả đều cưới hỏi đàng hoàng. Cô ta chưa từng gặp người đàn ông nào chỉ chung thủy với một người phụ nữ, nên cũng không quan tâm Phó Thanh Hoài đã có gia đình. Sớm muộn gì Khương Nùng cũng sẽ bị thay thế, chẳng qua em chỉ ngồi vào vị trí ấy sớm hơn thôi. Người quản lý nghe thế cứ cảm thấy Triệu Nhĩ Lộ sẽ gặp họa bởi cái miệng của mình. Cô ta nói chuyện không biết kiêng dè, chẳng sợ bất kỳ ai. Thậm chí lúc nhìn thấy trong thang máy có một bé trai thì đột nhiên nảy ra ý tưởng. Cô ta nói với đầu dây bên kia: chị này, nếu trong hai đứa con trai của cô ta mà một đứa xảy ra chuyện, vậy cuộc hôn nhân này sẽ tan vỡ nhỉ? Nhĩ Lộ, đừng có làm càn. Triệu Nhĩ Lộ cười, nói bừa thôi. Dù sao bọn trẻ con bất cẩn rơi vào hồ cá rồi chết đuối là chuyện rất bình thường mà. Đã tới tầng 1 câu lạc bộ, Triệu Nhĩ Lộ đi trên đôi giày cao gót, thướt tha bước ra ngoài. Một lúc sau cô ta mới nhận ra thang máy đi xuống, thế là đành vào lại, đúng lúc lướt qua bé trai trong thang máy. Triệu Nhĩ Lộ bị thằng bé liếc nhìn, cô ta hơi khựng lại, sau đó cảm thấy gáy mình lành lạnh. Trong phòng riêng, những chiếc đèn trang trí rườm rà lấp lé, ánh sáng chói mắt. Trần Mạnh Quân biết vị trí nhà họ Phó này đã nhiều năm không uống rượu, cố ý bảo phục vụ đổi thành trà xanh. Chỉ là có một vài mối làm ăn, không uống rượu thì cả hai bên đều rất tỉnh táo, khó mà bàn bạc được. Ông ta nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay vài lần, câu được câu không trò chuyện với người ngồi bên cạnh, chốc chốc lại đưa mắt về vị trí ngồi trung tâm. Phó Thanh Hoài rất kiệm lời, trên chiếc mũi cao thẳng là một cặp kính gọng vàng có dây đeo, đôi đồng tử đằng sau tấm kính mang màu rất nhạt dưới ánh sáng của chùm đèn. Anh nhấp một ngụm trà, qua chừng 10 phút lại đặt chén trà xuống, lên tiếng dặn dò thư ký đứng cạnh sang phòng trà kế bên xem tình hình. Mới đầu Trần Mạnh Quân còn tưởng phòng trà bên cạnh là Kim Ốc Tàng Kiều, trong lòng không giấu nổi tò mò, thế là hỏi người ngồi kế bên. Không phải Kim Ốc Tàng Kiều đâu, có người giải đáp thắc mắc cho ông ta, là con trai của tổng giám đốc Phó đang bị ốm, ngồi trong phòng trà nghỉ ngơi. Dẫn theo con trai đến cơ à? Trần Mạnh Quân vô thức cảm thấy hy vọng tan thành mây khói, e là tối nay Triệu Nhĩ Lộ không lọt nổi vào bắt xếp lớn này rồi. Đợi một lúc lâu ông ta vẫn chưa thấy Triệu Nhĩ Lộ xuất hiện. Ngay lúc Trần Mạnh Quân định gọi điện hỏi thử, người thư ký vừa ra ngoài đã nhanh chóng trở lại, cúi người nói nhỏ bên tai Phó Thanh Hoài: cậu chủ lớn đang ở trong phòng trà xem hoạt hình, còn cậu chủ nhỏ... Vẻ mặt thư ký hơi khó xử, dừng một lúc mới nói tiếp: đang nghịch nước. Vị phó giám đốc họ Tưởng ngồi bên cạnh bật cười: trẻ con đều thích nghịch nước cả. Gương mặt thư ký lộ vẻ xấu hổ, ngón tay trắng lạnh của Phó Thanh Hoài ung dung gõ lên mép bàn, khói trắng vẫn viết bay lên từ lưu hương bên cạnh, càng làm nổi bật gương mặt khôi ngô trầm tĩnh của anh. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía thư ký. Thư ký đáp: trong sân của câu lạc bộ có một cái hồ phun nước dùng để nuôi cá, cậu chủ nhỏ ra lệnh ông chủ sai người ném một cô gái vào đó. Nhóc con vẫn đang quấn tã mà tính tình hung hăng phết. Thư ký cũng không rõ cô gái kia chọc gì đến ông trời con, chuyện này làm ầm lên thì không nhỏ tí nào, bị ấn vào hồ phun nước ngay trước đám đông, xung quanh có bao nhiêu người vây xem rồi chụp ảnh, bộ mặt nghệ sĩ của Triệu Nhĩ Lộ coi như đi tong. Lớp trang điểm trên mặt cô ta trôi sạch, miệng thì sặc nước, ho rồ rộ tới mức khàn cả giọng. Mấy người nghe lời một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, điên rồi hả? Bình thường câu lạc bộ này đều tiếp đãi khách quý thuộc vòng tròn quan hệ lợi ích tại Bắc Kinh, do Sở Tùy đứng sau nắm cổ phần, ông chủ trên danh nghĩa cùng lắm chỉ như con rối. Ông ta biết người nhà Phó đều không thể trêu vào, cho dù có là cậu nhóc còn đang uống sữa. Nếu ông ta không nghe lời, không ấn Triệu Nhĩ Lộ vào trong hồ phun nước, vậy lát nữa người phải úp mặt bên hồ nước chính là ông ta. Bên này Phó Cẩm Uyên cúp điện thoại của chú Sở Tuy, đôi mắt màu hồ phách nhạt ẩn chứa cảm xúc lạnh lùng. Thằng bé ôm bình sữa nhìn con hồ ly trang điểm kỹ càng này đã ướt như chuột lột, lên tiếng nói với ông chủ: ném cô ta ra ngoài. Vừa dứt lời, cuối cùng Trần Mạnh Quân cũng lững thững đi tới, nhìn thấy cảnh này thì giật mình hít vào một hơi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ông chủ câu lạc bộ mỉm cười: giám đốc Trần, đây là nghệ sĩ của ông à? Đúng lúc ông nên dẫn người về đi. Trần Mạnh Quân tức giận mà không dám xả, lúc đi qua đỡ Triệu Lỗi nộ, ánh mắt ông ta vừa khéo liếc tới cậu nhóc đứng bên cạnh, gần như không cần đoán, chỉ nhìn vẻ ngoài trông như phiên bản thu nhỏ của Phó Thanh Hoài đã biết chắc đầu sỏ gây chuyện là ai. Phó Cẩm Uyên không sợ hãi ánh mắt của Trần Mạnh Quân, thằng bé tiến lên lạnh lùng nói: có phải ông rất muốn ấn tôi xuống hồ đúng không? Trần Mạnh Quân giật mình, ông ta còn muốn hợp tác kinh doanh với Phó Tị, nào dám làm chuyện ấy. Phó Cẩm Uyên nói tiếp: cả đời này ông cũng chỉ có thể nghĩ được thôi, dù tương lai ba tôi có phá sản, tôi vẫn còn ông ngoại và cậu xinh đẹp của nhà họ Thẩm làm chỗ dựa. Muốn dìm chết tôi, cẩn thận ông ngoại tôi bẻ gãy tay của ông đấy. Vẻ mặt Trần Mạnh Quân sượng cứng: có phải có hiểu lầm gì rồi không? Phó Cẩm Uyên uống một ngụm sữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn con chuột lột trong lòng ông ta: ông đi mà hỏi cô ta ấy. Phó Thanh Hoài không xuất hiện suốt toàn bộ quá trình, trò hay này cũng tạm thời kết thúc sau khi Trần Mạnh Quân đưa nghệ sĩ của mình vào bệnh viện. Phó Cẩm Uyên không quên việc mua kem cho anh trai. Lúc sách kem trở về phòng trà, vừa bước chân vào thằng bé đã trông thấy bóng dáng cao lớn của Ba Nghìn ngồi bên cạnh sofa, ngón tay thon dài bưng một chiếc chén, kiên nhẫn đút thuốc đông y hạ sốt cho nhóc đậu. Nhóc đậu không kịp nháy mắt ra hiệu cho em trai, đã nghe thấy Phó Thanh Hoài hở hững cất tiếng. Đi ra góc tường quỳ xuống, biết mình sai ở đâu mới được đứng dậy. Phó Cẩm Uyên cầm chiếc kem sắp chạy ra, nó đứng một lúc sau đó chậm rãi đi vào góc tường, vẻ kiêu ngạo lộ ra trên gương mặt đáng yêu. Mãi tới khi Khương Nồng tan tầm trở về từ đài phát thanh truyền hình mới được nghe kể về trận náo loạn này. Từ nhỏ Phó Cẩm Uyên không ít lần nhìn cảnh người cậu xinh đẹp trừng phạt mấy kẻ không nghe lời nhà họ Thẩm, những thứ khác không nói, riêng điểm này thằng bé lại học được hết tinh túy. Sau khi nghe được kế hoạch ác độc của Triệu Nhĩ lộ trong thang máy, phản ứng đầu tiên của nó không phải chạy đi mách ba mà là ra tay trước để chiếm ưu thế. Tối đến, Khương Nồng quặn ống quần của con trai lên, cô lấy thuốc mỡ đau lòng thoa lên đầu gối hơi sưng đỏ, nhẹ tay đến mức không dám dùng nhiều sức. Có đau không con? Phó Cẩm Uyên ngồi mép giường lắc đầu, bàn tay nhỏ bé vuốt ve đôi mắt dịu dàng của mẹ. Mẹ đừng khóc. Khương Nồng nén nước mắt, cúi đầu khẽ thổi lên đầu gối của con trai, kiên nhẫn dạy bảo từng câu một. Con vẫn đang ở tuổi uống sữa đấy, sao lại hung dữ thế chứ? Cô nghe thư ký kể lại, nói là Phó Cẩm Uyên sai ông chủ câu lạc bộ ném một nghệ sĩ nhỏ vào trong hồ phun nước ngay giữa trời đông khắc nghiệt trước mặt mọi người. Lúc ấy trái tim Khương Nồng như muốn ngừng đập. Phó Thanh Hoài đã phạt con trai, tất nhiên cô cũng không đành lòng tiếp tục trách mắng. Phó Cẩm Uyên ngẩng lên, giọng nói non nớt lộ vẻ bướng bỉnh. Thằng bé nói rành rọt từng chữ. Bà cô kia xấu xí, muốn dìm chết con với anh trai trước. Cô ta muốn làm tình nhân của ba, nói là sớm muộn gì mẹ cũng bị bỏ rơi. Đây chỉ là ý muốn đơn phương của cô ta thôi. Khương Nùng biết được căn nguyên sự việc, ngón tay xoa lên những sợi tóc mềm mại vành nước. Chán con trai, cô nói khẽ. Tình cảm vợ chồng có ba mẹ rất tốt, cả đời này sẽ ở bên nhau đến lúc bạc đầu. Phó Cẩm Uyên tò mò hỏi. Ba sẽ có con trai khác ạ? Không đâu. Đôi môi đỏ nhạt của Khương Nùng nở nụ cười. Cô nhìn đôi mắt xinh đẹp màu hồ phách của con trai đáp lại một cách nghiêm túc. Ba mẹ chỉ có con với anh trai thôi. Phó Cẩm Uyên có thể tiếp nhận sự tồn tại của nhóc đậu. Sau khi nó ra đời, trong nhà đã có một anh trai tính tình dịu dàng. Thế nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ chấp nhận sự xuất hiện của một đứa trẻ khác. Tuy Phó Cẩm Uyên vẫn đang tuổi ăn sữa mẹ, có điều suy nghĩ trong đầu đã thành thục hơn những bạn nhỏ cùng tuổi. Hồi lâu thằng bé giơ cánh tay bé xíu lên ôm lấy cổ mẹ, ngửi mùi hương thoang thoảng nhỏ giọng thì thầm. Con xin thề, con mãi mãi chỉ yêu ba mẹ với anh trai. Về sau lớn rồi, sẽ bảo vệ mọi người. Khương Nồng cũng giơ bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve dọc bả vai nhỏ bé của thằng bé. Cơ thể Phó Cẩm Uyên còn rất nhỏ, chỗ nào cũng ấm ấm mềm mềm, nhưng đã bắt đầu trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho cô. Khương Nồng nén lại giọt nước mắt nóng hổi, gật đầu. Được. Mẹ tin ở con,